Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Không Nhịn Được. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Diệp Mặc sử dụng cái bạo huyết đan gì đó thì đã may mắn cùng với Vô Ảnh Thao Tầm thì giết chết được cái tên kẻ thù của mình. Mặc dù công chính là thuộc về Vô Ảnh Thao Tầm, tuy nhiên thì cũng thu hoạch kha khá từ cái nhẫn chữ vật của tên đó, Lý Bạch Sâm thì phải. Và sau đó thì Diệp Mặc muốn dùng cái phi vân chùy, gọi như một cái phi thuyền hình nón của tên đó để rời khỏi. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc phiêu lưu của ba người này sẽ đi đến đâu. Hiện tại anh bắt đầu luyện hóa phi vân chùy. Anh Trúc và cả Diệp Lăng, hiện tại hai người cởi toàn bộ quần áo trên người ra đốt đi, tốt nhất là tắm rửa, gội đầu luôn. Diệp Mặc cầm lấy phi vân chùy xem xét một lát, không ngờ lại nói những điều khiến Tống Anh Trúc và Diệp Lăng cảm thấy khó hiểu như vậy. Tống Anh Trúc hơi sửng sốt nhưng không hỏi nhiều, chỉ có Diệp Lăng là đỏ bừng mặt nói, anh nói gì vậy? Nơi này chỉ có một cái thạch động nho nhỏ, Tống Anh Trúc là vợ của Diệp Mặc, cởi quần áo thì đương nhiên không có vấn đề, nhưng còn mình thì làm sao? Diệp Mặc nghe Diệp Lăng nói xong dường như cũng cảm giác mình nói vậy có chút vấn đề, hắn lập tức bổ sung. Lý Bạch Sâm có thể theo dõi được chúng ta thì nhất định gã đã hạ dấu hiệu thần thức lên người của hai người, nhưng vừa rồi anh kiểm tra qua lại không tìm ra. Mặc kệ là gã dùng dấu hiệu thần thức gì, hẳn chỉ nằm trên quần áo của hai người, cho nên sau khi hai người tắm rửa thay quần áo xong thì hẳn là không có việc gì nữa. Làm vậy cũng là để phòng ngừa chẳng may mà thôi. Tống Ánh Trúc lại ngắt lời. Ông xã, thật ra em có thể thay quần áo ở trong này, nhưng Diệp Lăng thì không có chỗ thay. Lần đầu tiên Tống Anh Trúc gọi mình là ông xã, đương nhiên Diệp Mặc hiểu được ý của nàng, lập tức hắn nói. Hiện tại không có nhiều thời gian nữa, không thể để ý nhiều chuyện như vậy, hai người nhanh chóng thay đi. Thay xong rồi thì em và Diệp Lăng điều khiển phi vân chùy chạy trốn, anh cần phải phục hồi. Hiện tại anh quay lưng lại với hai người là được, làm nhanh một chút. Diệp Mặc nói xong thì không để ý tới hai người nữa mà vội vàng luyện hóa phi vân chùy. Hắn biết Lý Bạch Sâm là đệ tử thiên tài của Chính Nguyên kiếm phái, bất kể y bị giết vì nguyên nhân gì thì Chính Nguyên kiếm phái sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại điều hắn có thể làm chính là đi càng xa càng tốt. Dường như Tống Anh Trúc và Diệp Lăng cũng biết tình hình đang nguy cấp, hai người càng không dám do dự, vội vàng thay quần áo sau lưng Diệp Mặc, sau đó tắm gội sạch sẽ đổi một bộ quần áo mới. Lúc này Diệp Mặc cũng luyện hóa xong phi vân chùy. Sau khi Tống Anh Trúc và Diệp Lăng cầm quần áo đốt đi, Diệp Mặc đã đứng lên cũng có chút khó khăn. Tuy rằng bạo nguyên đan rất là lợi hại, nhưng di chứng nó để lại rất lớn. Diệp Mặc giao phi vân chùy vừa được luyện hóa cho Diệp Lăng khống chế, hắn chỉ có thể để Tống Anh Trúc cõng mình. Tống Anh Trúc cõng Diệp Mặc trên lưng đi lên phi vân chùy. Diệp Lăng vội vàng khống chế phi vân chùy chậm rãi biến lớn rồi bay lên không trung. Diệp Mặc lại dặn dò, chúng ta cứ bay về phía nam, không cần phải sợ lãng phí linh thạch. Phi vân chùy cần có linh thạch thượng phẩm mới thể khởi động được. Chỗ này còn 3.000 linh thạch thượng phẩm, hai người có thể dùng thoải mái, dùng hết thì tính sau. Phi vân chùy ngoại trừ phòng điều khiển ra, bên trong còn có một phòng nhỏ diện tích khoảng 8m². Đối với tu sĩ trúc cơ hay thậm chí là kim đan bình thường mà nói, đây đã là một kiện pháp bảo phi hành không tồi. Sở dĩ Diệp Mặc dám để cho Diệp Lăng khống chế phi vân chùy không ngừng bay về phía nam chính là bởi vì tốc độ của phi vân chùy, tu sĩ trúc cơ bình thường căn bản không thể đuổi theo. Tuy rằng linh khí phi hành hạ phẩm là không tồi, nhưng tu sĩ kim đan bình thường còn chưa tới mức đi đánh cướp một kiện linh khí hạ phẩm. Nếu thực sự không may gặp phải một tu sĩ kim đan tới cướp thì hắn chỉ có thể tự nhận số mệnh. Sau 6 giờ, Diệp Mặc gọi Tống Nguyên Trúc vào phòng để một mình Diệp Lăng ở bên ngoài khống chế phi vân chùy. Đang lúc Diệp Lăng nghĩ không biết anh mình gọi chị dâu Ánh Trúc vào làm gì, chợt cô nghe thấy tiếng rên rỉ của Tống Ánh Trúc truyền ra. Tuy rằng Diệp Lăng còn chưa kết hôn, nhưng cô vừa nghe thấy những âm thanh này thì liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Ít nhiều thì cô cũng đã xem vài chục tập GAV. Mặt cô không khỏi đỏ lên, tuy rằng cô không rõ vì sao anh mình lại vội vàng đến mức không thể chờ nổi như thế, nhưng cô biết anh mình không phải loại người háo sắc. Nếu anh mình muốn làm như vậy thì khẳng định là có lý do của hắn. Diệp Lăng chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy, nhưng một lát sau cô lại cẩn thận lắng nghe, thực sự không phát hiện âm thanh nào nữa. Diệp Lăng nghĩ một chút, lập tức hiểu được hẳn là anh mình đã bố trí trận pháp cách âm. Đương nhiên là Diệp Mặc biết rõ về di chứng của bạo nguyên đan, nếu như không có Tống Anh Trúc ở bên cạnh thì không tính làm gì, nhưng nếu Tống Anh Trúc đã ở đây, hơn nữa còn là vợ hắn thì hắn không thể không lợi dụng một chút. Huống gì tuy hắn và Tống Anh Trúc luôn ở cùng nhau, nhưng đã cách hai người thân thiết lần trước hơn nửa năm, hai vợ chồng đều có chút hoài niệm. Tống Anh Trúc là một phụ nữ bề ngoài lạnh lùng nhưng trong lại nóng như lửa, Thậm chí khi Diệp Mặc còn chưa nói ra hắn cần Tống Ánh Trúc vì bạo nguyên đan, thì nàng đã không kiềm chế được tình cảm mãnh liệt trong lòng mà lao vào Diệp Mặc. Nàng đã sớm muốn Diệp Mặc, tiếc rằng không có thời gian. Lúc trước khi còn ở Lạc Nguyệt, Diệp Mặc quay trở về liền giúp Diệp Lăng luyện đan, hôm sau thì rời khỏi Lạc Nguyệt, sau đó tiến vào tiểu thế giới, rồi lại từ tiểu thế giới chạy đến Bắc Vọng Châu. Tiếp sau đó thì cô càng không có cơ hội thân thiết với Diệp Mặc. Hiện tại cô và Diệp Mặc có thể ở một mình với nhau thì sao có thể kiềm chế được ngọn lửa trong lòng. Từng mảnh quần áo của hai người đều bị xé toạc, Tống Anh Trúc căn bản không chịu nổi khiêu khích, thậm chí Diệp Mặc cũng không khiêu khích cô thì cô đã không chịu nổi. Chỉ một lát sau cô hoàn toàn không chịu được cảm giác sung sướng này mà rên rỉ thành tiếng. Diệp Mặc nghe thấy Tống Anh Trúc rên rỉ cao vút, lập tức nhớ tới Diệp Lăng còn đang ở bên ngoài lái phi thuyền. Hắn liền đỏ mặt vội vàng bố trí một trận pháp cách âm. Mãi đến mấy giờ sau, Diệp Mặc mới thấy Tống Anh Trúc với mái tóc có chút rối loạn, trên mặt có vài vết hồng, lộ ra một chút thỏa mãn sau việc xuân tình. Diệp Lăng không khỏi trợn mắt nhìn Tống Anh Trúc một cái nhưng không nói gì. Trong lòng cô tự nhủ, chẳng lẽ phụ nữ có chồng đều to gan đến vậy sao? Tống Anh Trúc thấy Diệp Lăng trợn mắt nhìn mình lại càng đỏ mặt. Nếu như Diệp Lăng giả vờ không có chuyện gì thì có lẽ cô đã nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Chỉ có điều Diệp Lăng liếc mắt nhìn một cái lập tức khiến cô có chút mất tự nhiên, xấu hổ giải thích một câu. Anh trai em dùng bạo nguyên đan để lại chút di chứng cho nên bọn chị liền... Diệp Lăng phì cười, chị dâu, hiện tại chị tới lái đi, em muốn vào nghỉ ngơi, thuận tiện chuẩn bị chút thức ăn. Đừng nói là anh em dùng bạo nguyên đan, chẳng lẽ anh em không dùng bạo nguyên đan thì chị nhịn được sao? Tống Anh Trúc nghe Diệp Lăng nói xong ngược lại không còn thẹn thùng như lúc trước, bỗng nhiên cô mỉm cười dứt khoát nói, không nhịn được. Diệp Lăng vốn là muốn trêu Tống Anh Trúc một chút nhưng cô không ngờ Tống Anh Trúc còn nói vậy, cô lập tức bị đánh bại. Về sau em sẽ tuyệt đối không thảo luận chuyện như vậy với phụ nữ đã kết hôn, em bỏ chạy đây. Tống Anh Trúc vốn xấu hổ và thẹn thùng sau khi nghe Diệp Lăng nói xong, không ngờ tâm tình lại trở nên vui vẻ. Chính Nguyên kiếm phái, Liễu Chân Nguyệt vừa trở về chỗ ở của mình, cô ta có chút lo lắng là Diệp Mặc sẽ lại tìm đến cô ta. Bởi vì một khi Diệp Mặc có biểu hiện quá thân thiết với cô, rất có thể sẽ bị người của Lý Bạch Sâm nhìn thấy. Cô ta định đi nhận một nhiệm vụ, nhưng suy nghĩ đến việc mình đã sắp đột phá luyện khí tầng 9 cho nên không có tâm tư ra ngoài nữa. Ngay khi trong lòng cô còn đang do dự, Hoàng Phinh đột nhiên tới thăm. Liễu Chân Nguyệt thấy Hoàng Phinh qua đây trong lòng nhất thời nhảy dựng lên. Hoàng Phinh thấy Liễu Chân Nguyệt có vẻ lo lắng vội vàng nói, chị Chân Nguyệt, chị có biết là Diệp Mặc đã trở lại không? Liễu Chân Nguyệt gật đầu trong lòng tự nhủ, tôi chẳng những biết là Diệp Mặc đã trở lại, hơn nữa còn cho hắn một gốc bạo linh thảo. Mình đã tốn rất nhiều tâm tư và sức lực mới có được, nhưng để báo đền ơn cứu mạng của Diệp Mặc mà đã đưa luôn cho hắn. Hoàng Phinh thấy Liễu Chân Nguyệt gật đầu lập tức nói thêm, chị Chân Nguyệt, chị biết tu vi bây giờ của Diệp Mặc là gì không? Không phải hắn là luyện khí tầng 8 sao, chẳng lẽ đã là tầng 9? Khi Liễu Chân Nguyệt vừa nhìn thấy Diệp Mặc trong lòng có chút hỗn loạn, hơn nữa cô đang lo lắng cho nên không chú ý tới tu vi của Diệp Mặc. Hoàng Phinh lại thấp giọng nói, Diệp Mặc đã là tu sĩ trúc cơ, trong môn phái chúng ta có một tiền bối vừa tấn cấp trúc cơ, ngăn cản Diệp Mặc ở cửa đã bị Diệp Mặc trực tiếp phế bỏ đan điền. Cái gì? Lúc này mới chỉ mấy tháng, Diệp Mặc đã từ luyện khí tầng 8 lên trúc cơ tầng 1 rồi sao? Trong lòng Liễu Chân Nguyệt thầm kinh hãi, tiến bộ như thế cũng quá nhanh rồi. Hơn 3 tháng từ luyện khí tầng 8 hậu kỳ tấn cấp trúc cơ tầng 1, đây chính là cứng rắn bay lên 2 cấp, hơn nữa còn là trúc cơ mà rất nhiều người cả đời không bước qua được. Cô còn không biết Diệp Mặc bây giờ đã là trúc cơ tầng 3, nếu không thì không biết còn kinh ngạc đến mức nào. Hoàng Phinh lại nói, nghe nói mấy giờ trước Diệp Mặc đã rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái, hắn còn dẫn theo cả vợ và em gái. Cái gì? Liễu Chân Nguyệt lại kinh ngạc thốt lên tiếng. Cô biết Diệp Mặc phải đi, nhưng không ngờ hắn cũng dám mang cả vợ và em gái mình rời khỏi. Chẳng lẽ Lý Bạch Sâm có thể thả hắn sao? Chỉ có điều Liễu Chân Nguyệt còn chưa hỏi, Hoàng Phinh lại chủ động nói ra. Kỳ lạ là Lý Bách Sâm lại không có phái người ngăn cản Diệp Mặc, ngược lại còn để Diệp Mặc rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái, thậm chí còn không cả phái người theo dõi nữa. Liễu Chân Nguyệt tỉnh táo lại, cô nhìn Hoàng Phinh mà nói, nếu như tôi đoán không sai, hẳn là Lý Bạch Sâm sẽ tự mình chặn Diệp Mặc trên đường. Ôi, tuy biết rằng chuyện là như vậy nhưng cô chỉ có thể thở dài. Em và Tưởng Di chuẩn bị tiếp nhận một nhiệm vụ, chị muốn đi không? Đương nhiên Liễu Chân Nguyệt hiểu ý của Hoàng Phinh, cô sợ sau khi Lý Bạch Sâm giết Diệp Mặc sẽ quay trở về, gây phiền phức cho các cô. Liễu Chân Nguyệt lắc đầu, cô quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi. Cô tin tưởng cho dù ở trong môn phái chỉ cần mình không phạm sai lầm, Lý Bạch Sâm cũng sẽ không thể tính sổ với một đệ tử ngoại môn không danh tiếng như cô. Nhìn bóng dáng của Hoàng Phinh rời khỏi, Liễu Chân Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới viên đan dược Diệp Mặc cho mình. Lúc ấy Diệp Mặc nói là đan dược rất quý, bảo cô ta nhất định phải mở ra xem ở chỗ không người. Diệp Mặc là một tu sĩ trúc cơ thì chắc chắn sẽ không cho mình một viên đan dược bình thường đâu. Tuy nhiên ngay lập tức cô nhớ tới Diệp Mặc vừa lên trúc cơ, tuy rằng tin tưởng Diệp Mặc không có thứ gì tốt nhưng vẫn lấy cái lọ kia ra, mở ra thoáng nhìn vào trong. Trúc cơ đan. Khi Liễu Chân Nguyệt thấy viên đan dược này thì kêu ré lên sợ hãi, tay cô ta run lên, thiếu chút nữa làm rơi cả đan dược xuống đất. Cái này đối với tu sĩ luyện khí mà nói căn bản là báu vật vô giá, không cần phải nói một gốc bạo linh thảo cho dù 100 cây cũng không đổi được một viên trúc cơ đan đâu. Thành Hà Châu ở Bắc Vọng Châu được coi là một thành thị tu chân lớn, là số ít các thành thị không thuộc về sự quản lý của các đại môn phái mà có thế lực của mấy phương cùng tạo thành. Bởi vì thành chủ Thành Hà Châu là người Trương gia, mà nghe nói Trương gia có một gã tu sĩ hư thần đỉnh phong, chỉ kém một bước là bước vào ngưng thể. Loại tu sĩ này cho dù là tông môn năm sao cũng không dễ dàng trêu chọc, huống gì tông môn năm sao ở Bắc Vọng Châu đã được xem là đại tông môn. Lúc này Diệp Mặc dẫn theo Tống Anh Trúc và Diệp Lăng tiến vào Thành Hà Châu. Đã là nửa tháng từ khi bọn họ rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái. Anh, về sau chúng ta sống ở đây luôn sao? Diệp Lăng thoáng nhìn về phía cổng thành nguy nga, có chút lo lắng hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải tìm một chỗ an toàn để ở lại. Nếu như cứ chạy tới chạy lui như vậy, tu vi của chúng ta sẽ không tiến bộ. Huống chi trên đường đi qua đây, đã có toán người muốn chặn chúng ta, chỉ có điều tốc độ của họ không nhanh bằng ta mà thôi. Vậy chúng ta thuê động phủ hay mua? Về sau sẽ kinh doanh cái gì để có tài nguyên tu luyện? Diệp Lăng biết muốn ở một nơi an ổn tu luyện thì nhất định phải có tài nguyên. Không có tài nguyên thì căn bản không có biện pháp để tiến thêm. Nếu không thì còn không bằng tìm một nơi hẻo lánh mà ở lại. Diệp Mặc thì đã sớm có kế hoạch. Hắn nghe Diệp Lăng có chút lo lắng, lập tức nói. Hai người không cần lo về tài nguyên tu luyện. Thành Hà Châu này khẳng định có linh mạch đẳng cấp không thấp, hơn nữa còn có tụ linh trận. Linh khí ở đây nồng đậm hơn so với Chính Nguyên kiếm phái rất nhiều, cho nên anh mới có kế hoạch lựa chọn nơi đây để tu luyện. Nói xong hắn trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp. Chúng ta vừa tới nơi này, linh thạch trên người có hạn, nhất định là không mua nổi động phủ, cho nên trước cứ thuê một chỗ để ở. Hai người chỉ cần tu luyện là được, anh sẽ đi kiếm chút linh thạch, sau đó mua lại cửa hàng. Chúng ta bắt đầu từ Thành Hà Châu này. Anh... Diệp Lăng có chút lo lắng nhìn về phía Diệp Mặc, tuy rằng cô biết anh trai rất có bản lĩnh, nhưng nơi này là đại lục Lạc Nguyệt, thế giới tu chân hoàn toàn khác biệt địa cầu. Ở địa cầu chỉ có một mình anh trai tu chân cho nên hắn có thể đứng trên đầu mọi người. Thực lực của hắn là không có bất cứ kẻ nào có thể động tới cho nên dễ dàng thành lập được Lạc Nguyệt Thành. Nhưng ở nơi này tất cả mọi người đều tu chân, hơn nữa còn lợi hại hơn anh mình rất nhiều. Muốn xây dựng thế lực của chính mình ở một chỗ như vậy, Diệp Lăng cảm thấy kế hoạch này có chút phiêu lưu. Tống Anh Trúc lại mỉm cười nói, Diệp Lăng, em không cần lo lắng cho anh trai em, anh ấy khẳng định có thể làm được. Lúc trước khi anh ấy ở Ninh Hải cũng là khốn cùng thất vọng, tương đối mà nói thì khởi điểm còn thấp hơn bây giờ. Thậm chí một người tu luyện cổ võ bình thường cũng có thể đánh bại anh ấy, nhưng anh ấy vẫn bắt đầu thành lập Lạc Nguyệt Thành cơ mà. Chị dâu, sao chị lại biết? Đối với Diệp Lăng mà nói, sau này Tống Anh Trúc mới biết anh mình, sự tình trước kia của anh hẳn là cô không biết mới đúng. Tống Anh Trúc lại không nói gì nữa. Lúc trước sau khi thất thân cho Diệp Mặc thì cô đã điều tra tất cả mọi chuyện mà Diệp Mặc trải qua, bao gồm cả tin tức khi hắn ở Ninh Hải. Diệp Lăng cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi chứ không ép Tống Anh Trúc trả lời. Suy nghĩ của nàng đã chuyển đến việc anh trai mình cần phải làm gì. Anh, vậy anh tính làm gì để kiếm linh thạch? Diệp Mặc đã sớm nghĩ tới chuyện này. Hiện tại Diệp Lăng hỏi đến hắn lập tức nói. Anh dự định sẽ kinh doanh đan dược. Tuy rằng tay trắng khởi nghiệp nhưng anh tin là có thể làm nên. Diệp Lăng nghe Diệp Mặc nói xong bỗng nhiên mở miệng thốt lên. Anh, hay là gọi là ngành dược hoa hạ đi. Nói như vậy thì mọi người biết hoa hạ sẽ đến chỗ chúng ta. Nếu chị Lạc Ảnh và chị Khinh Tuyết nghe tiếng cũng sẽ chạy tới nơi này. Diệp Mặc mỉm cười, kỳ thực anh cũng đang nghĩ vậy. À, Diệp Lăng không ngờ là mình cùng anh trai đều nghĩ giống nhau. Cô chần chừ một hồi rồi mới hỏi. Anh đã mở một dược phẩm Lạc Nguyệt ở địa cầu. Chắc không phải ban đầu anh từ Lạc Nguyệt đến địa cầu đấy chứ. Những lời này vừa nói ra Diệp Lăng liền vỗ đầu mình, em thực sự đã nghĩ quá nhiều. Trong lòng Diệp Mặc lại kinh ngạc, hắn không thể tưởng được Diệp Lăng thực sự nói chúng, hắn không phải là từ Lạc Nguyệt đến địa cầu hay sao? Sau khi lo xong hộ tịch ở Hà Châu Thành, ba người thuê một cửa hàng nhỏ, lần này phải tốn 20.000 linh thạch hạ phẩm, mà đây chỉ là tiền thuê cửa hàng trong nửa năm mà thôi. Tuy rằng cửa hàng rất nhỏ nhưng phía sau còn có 2 gian phòng và 1 phòng bếp. Điều duy nhất khiến ba người không thấy hài lòng cho lắm chính là vị trí cửa hàng này có chút hẻo lánh. Nhưng bất kể có hài lòng hay không thì cửa hàng đã được thuê. Sau khi ba người bố trí ổn thỏa thì linh thạch trên người Diệp Mặc cũng không còn. Tuy rằng hắn còn một đống lớn những đồ đáng giá nhưng hắn không dám lấy ra bán. So với Thành Hà Châu náo nhiệt khác thường thì Cửa hàng ngành dược hoa hạ nhỏ này khai trương rất lặng lẽ, không có vẻ tiếng tăm gì hết. Ngành dược hoa hạ chỉ có 3 người, một ông chủ, hai cô nhân viên cửa hàng xinh đẹp. Tuy rằng Tống Anh Trúc và Diệp Lăng đều là những người phụ nữ xinh đẹp, nhưng phụ nữ xinh đẹp ở tu chân giới nhiều như mây, các cô cũng không phải những người đặc biệt bắt mắt. 3 ngày sau, rốt cuộc Diệp Lăng ngồi không yên. Cô thấy Diệp mặc không chút vội vã thì có phần lo lắng hỏi. Anh, cửa hàng này của chúng ta đã mở cửa 3 ngày, không ngờ ngay cả một viên đan dược cũng không bán được. Có lẽ người ở đây không rõ ngành dược hoa hạ là gì. Em thấy chúng ta có nên sửa lại tên cửa hàng một chút hay không? Đổ thành hoa hạ đan các. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau 3 tháng nữa, ngay cả tiền thuê nhà chúng ta cũng không có. Tống Anh Trúc phì cười. Chúng ta chỉ có một cửa hàng nhỏ, gọi là đan các, người ta vừa nhìn đã biết là khoe khoang khoác lác rồi. Diệp Lăng lại không cho là đúng. Em cảm giác gọi là ngành dược mới là từ khoe khoang khoác lác. Một cửa hàng nho nhỏ mà cũng gọi là ngành dược. Nếu mà truyền về... Diệp Lăng nói tới đây, tự mình cũng không nhịn được mà bật cười. Diệp Mặc cũng biết, Diệp Lăng và Tống Anh Trúc muốn an ủi mình. Hắn cũng biết nếu tiếp tục như vậy thì thực sự không có khả năng kinh doanh, bởi vì cửa hàng của hắn chừng những hẻo lánh mà hơn nữa người khác còn chưa từng nghe nói về họ. Có lẽ thực sự phải nghĩ một vài biện pháp, nếu không tiếp tục như vậy, còn không bằng bán rong ở ngoài vỉa hè. Ngày thứ tư sau khi ngành dược hoa hạ khai trương, một tin tức đáng sợ truyền ra chấn động toàn bộ Hà Châu Thành. Ngành dược hoa hạ khai trương, bán hạ giá bồi khí đan, bồi nguyên đan, đại bồi nguyên đan, hồi xuân đan, hồi nguyên đan, ích nguyên đan và nhiều loại đan dược khác. Vài loại đan dược trước thì còn được, nhưng loại cuối cùng là hồi nguyên đan và ích nguyên đan là đan dược mà chỉ có tu sĩ trúc cơ mới sử dụng. Hồi nguyên đan dùng để hồi phục chân khí, nguyên khí để chữa thương. So với hồi xuân đan thì khôi phục chân khí mạnh hơn nhiều. Mà ích nguyên đan là một loại đan dược dùng cho tu sĩ trước trúc cơ tầng 6 sử dụng, nó lại càng quý giá hơn. Hai loại đan dược này đều là linh cấp, linh phẩm cấp 3, cho dù là một ít đan các bình thường cũng không nhất định xuất ra được. Tuy nhiên những thứ này cũng không phải chuyện đáng kinh hãi nhất. Chuyện đáng kinh hãi nhất chính là ngành dược hoa hạ còn bán giảm giá hai loại đan dược chỉ có ở riêng cửa hàng. Đó là một viên đan dược chú nhan đan và một viên trúc cơ đan. Tuy rằng chế luyện hai loại đan dược này không mấy khó khăn, nhưng chú nhan đan căn bản chỉ mới nghe nói mà chưa ai có, cho nên chú nhan đan căn bản có tiền cũng không mua được. Nhưng đối với phần đông người đến nói trúc cơ đan ngược lại càng thêm quý giá. Tuy rằng dược liệu của trúc kỳ đan không hiếm thấy bằng chú nhan quả, nhưng rất khó gặp. Hơn nữa đối với phần đông tu sĩ tu luyện còn quan trọng hơn nhiều so với nhan sắc. Loại trúc cơ đan này cho dù là đại đan các cũng có số lượng có hạn thôi. Cho dù là có thì họ cũng bán theo hình thức đấu giá chứ đâu thể tùy tiện lấy ra bán như đan dược bình thường. Trong lúc nhất thời, phần lớn mọi người đều vọt tới hướng ngành dược hoa hạ, còn họ đều muốn biết ngành dược hoa hạ sẽ bán hai viên đan dược kia như thế nào. Sở dĩ Diệp Mặc lấy hai loại đan dược này ra cũng là dạng kiểu được ăn cả ngã về không. Hắn biết bất kể nơi nào đều là người nhát gan thì chết đói, người to gan sẽ chết trong no đủ. Không có người nào có tiền của phi nghĩa mà không phất, ngựa mà không ăn cỏ dại thì không béo. Nếu như hắn muốn tấm biển của ngành dược hoa hạ được trương lên thành công thì nhất định phải phô trương và khai trương. Lấy ra một viên trúc cơ đan, Diệp Mặc biết là tính nguy hiểm đối với hắn khẳng định sẽ lớn, nhưng hắn cũng biết lợi ích cũng tăng thêm vô số. Hắn sẽ hoàn thành tích lũy ban đầu trong thời gian ngắn, nói như vậy sẽ có nhiều thời gian để tu luyện hơn. Sở dĩ Diệp Mặc lấy ra hai viên đan dược này là hắn cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Trúc cơ đan sẽ khiến ngành dược hoa hạ có tiếng tăm, mà chú nhan đan thì còn có chỗ hữu dụng khác. Chỉ cần hắn có danh tiếng, người tìm hắn luyện đan sẽ dần tăng lên, mà hắn kết thân càng nhiều người sẽ nhận được càng nhiều lợi ích. Nói tóm lại, bên trong Hà Châu Thành thì an toàn hơn. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn hắn không rời khỏi thành, như vậy cho dù có vài người có ý đồ đối với hắn thì cũng không cách nào làm gì được. Một khi hắn có tài chính, ngành dược hoa hạ dần lớn mạnh, thực lực của hắn sẽ càng lúc càng tăng. Nếu như quá cẩn thận mà làm thì quả thực sẽ an toàn hơn, nhưng dù sao hắn không phải chỉ có một mình tu luyện. Hắn chẳng những muốn tìm con gái mà còn muốn cung cấp tài nguyên cho người nhà. Không có một hậu trường lớn để bảo đảm thì đó là việc tuyệt đối khó làm. Diệp Mặc bán giảm giá hai loại đan dược này nhiều nhất cũng không quá một canh giờ. Cửa hàng ngành dược hoa hạ đã chật ních đủ các loại tu sĩ. Rất rõ ràng trừ một ít người đến xem náo nhiệt ra thì phần lớn họ đều đến vì trúc cơ đan. Không ngờ ngành dược hoa hạ bán đan dược, cái tên kỳ lạ quá ha. Đúng vậy, 3 ngày trước tôi đã thấy nơi này mở ra, không ngờ lại là cửa hàng bán đan dược. Trúc cơ đan, thật hay giả đây? Trừ phi ngành dược hoa hạ không muốn mở tiếp, nếu không thì sẽ không phải là giả. Còn họ còn có cả chú nhan đan nữa sao? Chờ một chút, tôi đến xem trúc cơ đan này bán thế nào. Trong lúc nhất thời, cửa hàng ngành dược Hoa Hạ rộn ràng, các loại âm thanh đều có. Giá đan dược ở trong ngành dược Hoa Hạ khác với đan các khác, tuy rằng Diệp Mặc rất muốn bán rẻ một chút, nhưng hiện tại hắn còn chưa có thực lực để giảm giá. Thành Hà Châu này còn có mấy nhà đan dược các, hơn nữa còn có một nhà thậm chí là có đại lý ở toàn bộ Bắc Vọng Châu. Không có thực lực một mình giảm giá thì không phải là chuyện nhỏ nữa. Tuy rằng giảm giá là chuyện của anh, nhưng một khi anh đắc tội với đan dược các có độ to lớn khủng, như vậy có thể không còn là chuyện nhỏ nữa. Tuy rằng mặt tiền của ngành dược Hoa Hạ không lớn, nhưng chiêu bài lại không nhỏ. Lần khai trương giảm giá này viết rất rõ ràng sẽ bán trúc cơ đan cho vị khách thứ 300 với giá 100.000 linh thạch. Nếu như vị khách thứ 300 không cần thì sẽ bán cho vị tiếp theo. Chú nhân đan thì là chấn điếm chi bảo của ngành dược Hoa Hạ, không bán ra ngoài. Một viên trúc cơ đan giá 100.000 linh thạch, cái giá này cũng không phải là quá đắt mà phải nói là rất rẻ. Nhưng Diệp Mặc muốn kiếm không phải là số tiền từ viên trúc cơ đan này. Hắn muốn khiến cho thanh danh của ngành dược Hoa Hạ lớn mạnh, không cần phải nói 100.000 linh thạch, cho dù chỉ có 1.000 linh thạch thì hắn cũng bán. Trúc cơ đan với giá 100.000 linh thạch khiến gần như tất cả người có tiền đều sắn tay áo lên. Rất nhiều tu sĩ luyện khí viên mãn, rất nhiều năm đều không cách nào bột phá, mà bọn họ đã tích góp linh thạch từng tí một chuẩn bị mua trúc cơ đan. Hiện tại phát hiện ngành dược Hoa Hạ có trúc cơ đan thì cho dù táng ra bại sản cũng không tiếc. Khai trương, theo một tiếng quát to, cửa của ngành dược Hoa Hạ liền mở ra, phần đông những tu sĩ đang chen trúc ở cửa đều xúm lại, dường như chỉ cần hơi muộn một chút thì trúc cơ đan sẽ không có đến phần mình. Diệp Lăng và Tống Anh Trúc đứng ở cửa trợn mắt há mồm ngơ ngác nhìn tu sĩ chen lấn ở cửa vào. Các cô cũng biết trúc cơ đan là quý giá, nhưng lại không có khái niệm thực tế như thế nào. Một là bởi vì các cô mới tới không lâu, thứ hai là vì tu vi còn rất thấp. Nhưng hiện tại, nhìn đám người chen trúc ở cửa thì cuối cùng các cô đã hiểu cái gì mới gọi là điên cuồng. Chỉ một viên trúc cơ đan mà thôi, không ngờ lại gây ra chấn động lớn như vậy. Cửa hàng vốn vô cùng vắng vẻ đã trở nên đông nghịt người. Đây là... Sau một lúc lâu, Tống Anh Trúc mới nói ra một chữ. Rất nhanh cô liền thở dài một tiếng. Bất kể chỗ nào, Diệp Mặc đều có thể tạo ra chấn động. Ở địa cầu, Mỹ Nhân Hoàn của hắn là như vậy. Hiện tại trúc cơ đan của hắn cũng thế, tuy rằng chỉ có một viên. Diệp Mặc ra cửa đứng, khí thế trúc cơ cảnh tầng 3 phát ra, chân nguyên quán dồi dào, thần thức cường đại, khí thế trúc cơ tầng 3 quả thực tương đương với một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Diệp Mặc hiểu rất rõ về tình huống này, cho dù trúc cơ đan ở Đông Huyền Châu cũng quý giá, hắn là đệ tử của thần dược môn, chẳng qua cũng chỉ được chia có một viên, càng không cần phải nói. So với Đông Huyền Châu thì tài nguyên tu chân ở Bắc Vọng Châu càng thêm nghèo nàn thiếu thốn, thần dược môn vẫn có thể gieo trồng dược liệu của trúc cơ đan trong tông môn. Đám người chân trúc ở cửa cảm nhận khí thế mạnh mẽ của Diệp Mặc lập tức trở nên bình tĩnh hơn. Đắc tội với một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, người ta chỉ cần đưa tay là có thể tiêu diệt anh. Cho dù không cách nào giết anh ở trong Hà Châu Thành, nhưng chung quy anh không thể sống cả đời ở đó. Huống gì người ta có thể mở ra một cái đan dược các chứng tỏ sau lưng có một luyện đan sư. Năng lực của một luyện đan sư thì lại càng không đơn giản. Cho dù là tu sĩ kim đan cũng không muốn đắc tội một vị luyện đan sư linh cấp thấp nhất. Các vị... Diệp Mặc thấy mọi người đang chen chúc ở cửa đã yên tĩnh một chút liền ôm quyền nói: "Hôm nay là ngày khai trương tiếp khách của ngành dược Hoa Hạ tôi. Năm đó sư phụ để lại cho tôi 2 viên trúc cơ đan, tôi đã dùng 1 viên để trúc cơ, bây giờ còn 1 viên, ngày hôm nay sẽ bán cho người hữu duyên. Bất kể là ai, chỉ cần anh là vị khách thứ 301 đến cửa hàng tôi mua đan dược trong ngày hôm nay, anh sẽ được quyền mua trúc cơ đan này. Đương nhiên, anh có thể từ bỏ quyền lợi đó." Tiền bối, không biết về sau sư phụ tiền bối có thể làm ra trúc cơ đan nữa không? Trong đám người đã có người lên tiếng hỏi, dù sao hiện tại chỉ có 1 viên trúc cơ đan, không ai có thể biết được viên đan dược này sẽ rơi vào tay ai. Diệp Mặc cười nói, vấn đề này hỏi rất hay. Tuy rằng nội tình ngành dược Hoa Hạ của tôi không sâu dày, nhưng sư phụ tôi cũng là người rất có địa vị. Trúc cơ đan vô cùng quý giá, tôi không dám khẳng định sư phụ tôi còn có thể cho tôi đan dược này hay không, nhưng tôi có thể khẳng định với mọi người, 1 năm sau sư phụ tôi sẽ đến thành Hà Châu, nếu như có trúc cơ đan, nhất định là vẫn lấy ra bán. Diệp Mặc thầm nghĩ, 1 năm sau thì hắn ít nhất phải có tu vi trúc cơ trung kỳ, nói không chừng đã là hậu kỳ. Với năng lực của hắn thì trúc cơ hậu kỳ đối phó với tu sĩ kim đan bình thường là vẫn có khả năng. Muốn cho nhân khí của ngành dược Hoa Hạ không giảm xuống, đương nhiên hắn sẽ không nói là không có trúc cơ đan. Tốt, hiện tại ngành dược Hoa Hạ bắt đầu bán đan dược, mọi người dựa theo thứ tự mà đến, những người cố tình chen ngang thì sẽ mất tư cách mua trúc cơ đan. Diệp Mặc vung tay lên nói, Dù sao trúc cơ đan chỉ có một viên, rất nhiều người vẫn muốn xem thử ngành dược khoa hạ còn loại đan dược nào nữa. Dù sao đối với tu sĩ trúc cơ mà nói thì ích nguyên đan cũng rất quý giá. Có thể bởi vì khí thế của Diệp Mặc hoặc là hy vọng một năm sau như hắn đã nói, một đám người đến mua đan dược đều trật tự xếp hàng tiến vào. Diệp Lăng và Tống Anh Trúc bận tối mày tối mặt, có người mua cả lọ, có người mua vài viên. Đan dược mà Diệp Mặc dùng dược liệu lấy được từ Ngũ Uẩn Sơn chế luyện đã nhanh chóng cạn kiệt. Mỗi một bình đan dược được bán ra, một vài tiếng bàn tán đầy ngạc nhiên mừng rỡ cũng được truyền ra. Bọn họ phát hiện đan dược do ngành dược khoa hạ bán ra tốt hơn nhiều so với đan các khác, chẳng những ít tạp chất, hơn nữa hiệu quả cũng mạnh hơn. Nhưng giá đan dược của bọn họ thì vẫn như nhau. Phát hiện ngạc nhiên mừng rỡ này khiến Diệp Mặc bán đan dược càng nhanh, nhanh chóng tới vị khách hàng thứ 300. Khách hàng 300 là một tu sĩ luyện khí tầng 7, anh ta đến mua đại bổ nguyên đan, lại không ngờ được từ trên trời rơi xuống một cái bánh nhân thịt lớn, khiến anh ta gặp phải trúc cơ đan. Diệp Mặc thấy tên tu sĩ luyện khí kia biết mình có thể mua trúc cơ đan thì bị choáng váng hồi lâu, cũng không nói gì. Hắn đã biết là tu sĩ này không có khả năng trả tiền mua viên đan dược này và cũng không dự định đến để mua trúc cơ đan. Diệp Mặc đã nhìn ra người xếp sau tu sĩ luyện khí tầng 7 kia cũng nhìn ra. Phía sau tu sĩ luyện khí tầng 7 là một nam tu hơn 60 tuổi, thoạt nhìn có vẻ hơi già. Ông ta xếp hàng hy vọng may mắn có thể là vị khách 300 hay không, nhưng ông ta không ngờ được ông ta lại bị đẩy tới 301. Người tu sĩ luyện khí lớn tuổi này kéo tên tu sĩ trẻ tuổi phía trước run giọng nói: "Chỗ này là một lọ đại bổ nguyên đan, tặng cho cậu, cậu tránh ra đi." Người tu sĩ trẻ tuổi kia cũng không phải cả ngốc, trong nháy mắt anh ta đã biết được mục đích của lão tu sĩ này. Anh ta không cần nghĩ liền nhận lấy lọ đại bổ nguyên đan rồi lập tức tránh qua một bên. Anh ta vốn không mua nổi trúc cơ đan, mà sau khi anh ta tránh qua, người tu sĩ lớn tuổi này sẽ mua được. Hiện tại anh ta tự nhiên lại được thêm một lọ đại bổ nguyên đan, anh ta cũng không ngốc. Diệp Mặc thấy gã tu sĩ lớn tuổi này tới mua trúc cơ đan, lập tức đứng lên nói: "Các vị, người may mắn mua trúc cơ đan đã xuất hiện, chính là vị tu sĩ này. Ông ấy đã mua được trúc cơ đan, chúng ta hãy chúc mừng ông ta đạt được trúc cơ thành công." Nghe nói trúc cơ đan đã bị mua, rất nhiều người trở nên thất vọng. Một hàng dài người đang đứng chờ chỉ lát đã rời đi phân nửa. Tuy nhiên Diệp Mặc không hề lo lắng, bởi vì hắn đã đạt được mục đích của mình. Là Tôn Chí Xài, bản thân ông ta không phải là luyện đan sư hay sao? Vì sao cũng tới chỗ này mua đan dược vậy? Trong đám đông những người nhìn thấy tu sĩ lớn tuổi kia lập tức có người nhận ra. Hồi đi, hắn chỉ là một luyện đan sư phàm cấp, đừng nói là ông ta còn chưa lấy được linh dược trúc cơ đan, cho dù có lấy được, ông ta dám luyện chế hay sao, đó là đan dược linh cấp. Diệp Mặc nghe tới đó trong lòng cũng hơi chấn động, hắn thấy Tôn Chí Xài đang kích động cầm trúc cơ đan, không ngờ nước mắt tuôn rơi đầy mặt, lập tức đi tới. "Vị bằng hữu này, tôi là Diệp Mặc, chủ của ngành dược khoa hạ, chúc mừng anh đã nhận được trúc cơ đan. Chúc anh sớm ngày trúc cơ thành công." Diệp Mặc đi qua nhìn Tôn Chí Xài ôm quyền nói. Tôn Chí Xài vừa cất trúc cơ đan thấy Diệp Mặc đi qua, vội vàng cúi đầu làm đại lễ. "Diệp tiền bối, cảm ơn. Cảm ơn đã để Tôn Chí Xài tôi mua được một viên trúc cơ đan." Diệp Mặc mỉm cười. "Anh có thể mua được trúc cơ đan hoàn toàn là nhờ may mắn của anh. Tuy nhiên tôi nghe nói anh là một luyện đan sư." Tôn Chí Xài vội vàng gật đầu. "Đúng vậy. Vãn bối xuất thân từ luyện đan, chỉ có điều gia tộc đã suy thoái, hiện tại vãn bối trở thành tán tu, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế một ít đan dược tầm thường thôi, đã để cho tiền bối phải chê cười." Diệp Mặc liền khoát tay nói: "Không phải là vậy, ý của tôi là hiện tại ngành dược khoa hạ tôi đang thiếu người, nếu như sau khi anh đạt được trúc cơ vẫn bằng lòng muốn luyện đan thì có thể đến ngành dược khoa hạ của tôi. Đương nhiên ngành dược khoa hạ tôi vừa mới khai trương cũng sẽ không bạc đãi anh, chỗ tôi cũng có đan dược sau trúc cơ nữa." Tôn Chí Xài ngây người ra một lát, lập tức kích động nói: "Tiền bối, nhưng mà vãn bối chỉ có thể luyện chế một vài dạng đan dược phàm cấp thôi." Sở dĩ ông ta kích động đó là bởi vì Diệp Mặc có thể cung cấp đan dược cho ông ta tu luyện. Mặc dù có một phần đan dược trúc cơ thuộc về đan dược phàm cấp, nhưng đa phần còn lại là đan dược linh cấp, ví dụ như hổi nguyên đan, ích nguyên đan, cho dù ông ta có linh dược thì cũng không cách nào luyện chế ra được. Diệp Mặc thản nhiên cười: "Nếu anh đã là luyện đan sư của ngành dược hoa hạ, đương nhiên tôi sẽ không để anh luyện chế ra đan dược phẩm cấp mãi. Dù nói thế nào thì tôi cũng là một đan sư linh cấp, thật ra có thể truyền thụ lại một phần cho anh." À, Tôn Chí Xài ngây người ra, không ngờ có một cái bánh nhân thịt lớn như vậy rơi xuống đầu ông ta. Và biết rằng bái một đan sư linh cấp khó khăn không kém gì tăng lên trúc cơ. Mình chẳng những nhận được một viên trúc cơ đan mà còn được một đan sư linh cấp hứa hẹn chỉ điểm. "Sư phụ, tôi bằng lòng." Cộp một tiếng, Tôn Chí Xài quỳ dạp xuống đất. Diệp Mặc nhìn thấy một người lớn tuổi cứ thế quỳ rạp trước mặt mình, không khỏi có chút cạn lời, liền kéo Tôn Chí Sải lên. Không phải nhận anh làm đồ đệ, tôi chỉ điểm cho anh luyện đan mà thôi. Ông chủ Diệp, làm ăn tốt quá hả? Diệp Mặc vẫn đang nói chuyện với Tôn Chí Sải thì ngoài cửa có giọng nói bình thản vang lên. Giọng nói đó tuy nhẹ nhàng và rất đối bình thản nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy chấn động bên tai. Tu vi của người này tuyệt đối không thấp hơn là Lý Bách Sâm, hắn cũng là một tên tu sĩ giả đan. Diệp Mặc quay đầu nhìn lại, xem ra người này khoảng trên dưới 40, gương mặt sáng sủa, có vẻ tài giỏi, hơn nữa trên người phảng phất có sát khí, có thể thấy được gã này là một kẻ ra tay quyết đoán, không dễ đối phó chút nào. Việc làm ăn vừa bắt đầu mà có đang người đến cửa, Diệp Mặc biết ở thành Hà Châu hắn không quen biết ai, muốn đứng vững gót chân ở đây, ngoài việc không ngừng nâng cao tu vi của mình, hắn còn bắt buộc phải phân bố rõ thế lực ở thành Hà Châu. Diệp Mặc nói với Tôn Chí Sải, anh Tôn, anh về luyện đến trúc cơ trước đi, khi đạt tới trúc cơ có thể quay lại chỗ tôi làm việc. Tôn Chí Sải biết người đến là ai và cũng biết mục đích đến để làm gì. Lúc này Diệp Mặc bảo anh ta rời khỏi, anh ta liền chào rồi đi luôn. Khi đi tới bên cạnh tu sĩ trung niên kia, anh ta còn chắp tay chào. Tôi là Tôn Chí Sải, xin chào bành quản gia của Vạn Đan Các. Các quản gia kia hử lạnh một tiếng, rõ ràng không thèm để ý đến Tôn Chí Sải. Diệp Mặc thầm gật đầu, càng thêm cảm tình với Tôn Chí Sải này. Tôn Chí Sải biết hành động của mình sẽ khiến bành quản gia không hài lòng, nhưng vì để cho Diệp Mặc biết đối phương là ai, cho nên vẫn báo ra lai lịch của gã. Đối với đàm phán song phương, nếu biết rõ gốc gác thì có lợi hơn nhiều so với đàm phán với đối phủ thần bí. Vạn Đan Các thì Diệp Mặc có biết, thành Hà Châu này có 3 đại đan các là Vạn Đan Các đứng thứ 2. Hơn nữa Vạn Đan Các còn có một chuỗi các đan các ở nhiều thành phố của Bắc Vọng Châu đều có phân bộ. Tuy nó không trải rộng khắp cả Bắc Vọng Châu, nhưng thực lực của Vạn Đan Các đã đủ hùng hậu. Diệp Mặc thấy Tôn Chí Sải đi rồi mới chắp tay chào gã quản gia. Không biết anh bạn đến cửa hàng có việc gì không? Đáng nhẽ mới đầu Diệp Mặc không chào gã bành quản gia này, rất không hài lòng. Bây giờ không ngờ Diệp Mặc lại mời gã ngồi xuống, rõ ràng biết gã là ai rồi, còn giả bộ không biết, trực tiếp hỏi gã có việc gì, điều này khiến gã không vui cho lắm. Tuy bành quản gia trong lòng bực tức nhưng vẻ mặt lại bình thản như nước mà nói. Tôi là quản gia của Vạn Đan Các, Bành Thị Bình, có việc quan trọng muốn bàn bạc với ông chủ Diệp. Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, rõ ràng là đến tống tiền còn ra vẻ tinh tướng trước mặt ông mày. Cứ như là gã, có thể đến cửa hàng nhỏ này đã là nể mặt mũi Diệp Mặc lắm vậy. Hóa ra là bành quản gia của Vạn Đan Các, chỉ là quán nhỏ vừa khai trương, chỗ ở chật hẹp, bành quản gia có việc gì trực tiếp nói luôn đi. Diệp Mặc không hề nịnh hót gã bàn quản gia này, tuy hắn dự định lập thân ở thành Hà Châu nhưng cũng không ti tiện đến mức đi lấy lòng cái hạng người như thế này. Không cần ngã nói đến bành quản gia nhỏ bé, cho dù là các chủ của Vạn Đan Các đến mà ra vẻ tinh tướng trước mặt hắn thì hắn cũng chẳng quan tâm. Anh, đan dược hôm nay bán hết rồi. Diệp Lăng lặng lẽ đến bên Diệp Mặc khẽ nói. Diệp Mặc gật đầu không để ý đến Bành Thị Bình ở bên cạnh mà đi đến trước cửa lớn. À, thưa các vị bằng hữu, cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Hôm nay đan dược của ngành dược Khoa Hạ tôi đã bán hết, mời mọi người ngày mai lại đến. Bây giờ tôi xin tuyên bố một tin, chính là bắt đầu từ hôm nay, cửa hàng chúng tôi sẽ luyện đan theo yêu cầu. Tin luyện đan theo yêu cầu như một hòn đá thả xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm gợn lên vô số đợt sóng. Luyện đan sư đã không phải chuyện đơn giản, hơn nữa luyện đan theo yêu cầu đều là việc của đan các lớn mới làm. Cửa hàng nhỏ này của ngành dược Khoa Hạ lại dám luyện đan theo yêu cầu sao? Lúc Diệp Mặc bỏ rơi gã mà tuyên bố đan dược đã bán hết, Bành Thị Bình vốn đã muốn ra tay. Nhưng sau khi gã nghe chuyện luyện đan theo yêu cầu mà Diệp Mặc nói, sắc mặt liền bình tĩnh trở lại, thì là ánh mắt cứ láo liên đảo như giang lạc, không biết đang nghĩ gì. Không ngờ ông chủ Diệp còn là luyện đan sư, bái phục. Chỉ là cái mà ông chủ Diệp nói là luyện đan theo yêu cầu, tại sao không điểm rõ ràng loại đan dược được yêu cầu luyện chế, nhưng mà người ta yêu cầu đan dược linh cấp hoặc thiên cấp, chẳng lẽ ông chủ Diệp cũng có thể luyện chế được sao? Không ngờ giọng điệu hùng hổ dọa người của Bành Thị Bình ban nãy đã trở nên điềm đạm. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, thầm nghĩ, mưu kế vặt của anh, sao hạng châu chấu, như chú có thể hiểu được. Hắn cười ha hả. Vừa nãy tôi quên mất không nói, nhưng nghĩ lại, thành Hà Phong, cho dù có người đặt luyện đan thì nhiều nhất cũng chỉ là đan dược linh cấp hạng 1 mà thôi. Không ngờ ông chủ Diệp có thể luyện được đan dược linh phẩm. Bành Thị Bình lúc này mới thay đổi sắc mặt, gã không thể tưởng tượng được ông chủ bình thường trước mặt này tu vi không tốt, lại là một bậc thầy luyện đan linh cấp. Diệp Mặc chưa trả lời thì ngoài cửa có hai người tới, một người đàn ông trung niên khoảng hơn 50 tuổi trông phong độ, còn một người để râu nhưng trẻ hơn, thoạt nhìn chỉ khoảng 30. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc là người đàn ông phong độ hơn 50 tuổi kia là một tu sĩ kim đan hậu kỳ, Người đàn ông kim đan kia hiển nhiên không biết là Diệp Mặc có thể nhìn được tu vi của y. Y vừa bước vào đã chắp tay nói: "Ông chủ Diệp trẻ thế này không ngờ là bậc thầy luyện đan linh cấp, thực sự không ngờ tới. Tôi là thành chủ Thành Hà Châu, Trương Thừa Phong, có lòng đến đây thăm, mong Diệp đan sư bỏ qua cho." Diệp Mặc vô cùng ngạc nhiên, hắn không ngờ thành chủ Thành Hà Châu lại đích thân tới đây. Thành Hà Châu không giống những nơi khác, tuy cũng là mấy thế lực lớn cùng tồn tại, nhưng thành chủ Thành Hà Châu rõ ràng là thế lực lớn trong đó. Một nhân vật tầm cỡ này lại chủ động đến thăm Diệp Mặc hắn, hơn nữa còn hạ cố như vậy. Dù Diệp Mặc biết Trương Thừa Phong đến chắc là vì chú Nhan Đan, nhưng hắn cũng rất khâm phục phong độ của người này. Dù sao thì một thành chủ cũng có thể phái thuộc hạ đến mua chú Nhan Đan mà không cần phải tự bản thân đến, nhưng y đến vừa đúng lúc, kế hoạch của mình vừa hay có thể thực hiện được. Không đợi Diệp Mặc trả lời, vị thành chủ họ Trương chỉ vào tên dâu dê mà nói: "Vị này là quản gia của Tiên Bảo Lâu, là Nhan Tranh, tôi gặp Nhan quản gia trên đường cho nên tới cùng luôn." Nhan Tranh vội vàng chắp tay chào nói: "Tôi là Nhan Tranh, người của Tiên Bảo Lâu, chào Diệp đan sư." Giọng nói không biết là khiêm tốn hơn Bành Thị Lòi lúc nãy bao nhiêu lần. Dễ dàng thấy trong lòng bọn họ, thân phận đan sư của Diệp Mặc lớn hơn thân phận ông chủ và thân phận trúc cơ của hắn nhiều. Vì chuyện của Đông Phương Tê mà Diệp Mặc không thích mấy thằng đẻ dâu dê cho lắm, nhưng phong độ của Nhan Tranh này quả thực không tồi. Hơn nữa Tiên Bảo Lâu Diệp Mặc cũng biết, ở Thành Hà Châu này Tiên Bảo Lâu mới là đan các lớn nhất, lớn hơn nhiều so với Vạn Đan Các. Nhưng Tiên Bảo Lâu và Vạn Đan Các khác nhau ở chỗ, người ta không những bán đan dược mà còn bán cả pháp bảo linh khí các loại. Diệp Mặc không hề thờ ơ liền chắp tay. Không ngờ là Trương Thành Chủ và Nhan Quản Gia lại đích thân đến chỗ kẻ hèn này. Diệp Mặc vô cùng ngạc nhiên. "Mời hai vị ngồi. Diệp Lăng, đi pha trà đi em." Sắc mặt của Bành Thị Lòi xanh đỏ lẫn lộn cả lên. Khi gã bước vào, Diệp Mặc không hề để ý đến gã. Bây giờ Trương Thừa Phong và Nhan Tranh đến, xem người ta khách sáo thế nào, lại còn mời ngồi pha trà rót nước. Tuy nhiên dù trong lòng gã có ngùn ngụt lửa giận thì cũng không thể không chắp tay chào Trương Thừa Phong. "Bành Thị Bình xin chào Trương Thành Chủ, chào anh Nhan." Trương Thừa Phong cười nhạt một tiếng chỉ gật đầu không nói gì, nhưng Nhan Tranh lại cười ha hả. "Không ngờ Bành quản gia nhanh như vậy đã đến sớm rồi." Nhan Tranh vừa nhìn sắc mặt của Bành Thị Lòi thì biết ngay là ở đây gã không chiếm được cảm tình của Diệp Mặc, lúc này sao không hả hê cười trên nỗi đau khổ của người khác một chút. Bành Thị Lòi đương nhiên hiểu được ý của Nhan Tranh, chính là tộc tức gã đến lâu rồi nhưng vẫn chưa được ngồi cùng với bọn họ. Sau khi Diệp Mặc ngồi xuống cùng mấy người họ thì Diệp Lăng và Tống Anh Trúc cũng ra ngồi bên cạnh Diệp Mặc. Trong lòng các cô có chút lo sợ bất an, lai lịch của mấy người này rõ ràng là không nhỏ, đặc biệt là Trương Thừa Phong còn tự mình nói là thành chủ. Cái này tương đương với chức thị trưởng rồi. Nghĩ mà xem, một thị trưởng đến nhà dân bình thường đương nhiên người dân phải lo lắng. Diệp Mặc đương nhiên biết mấy người này đều đến về chú Nhan Đan. Hắn không đợi mấy người mở lời trực tiếp nói luôn: "Tôi nghĩ Trương Thành Chủ và hai vị quản gia nhất định đều đến vì chú Nhan Đan mà gia sư để lại." "Đúng đúng, Diệp đan sư đúng là thẳng thắn. Vợ tôi không ở thành Hà Châu. Sau khi cô ấy biết Hà Châu xuất hiện chú Nhan Đan, ngay phút đầu tiên đã bảo tôi đi mua. Mong rằng anh Diệp bán chú Nhan Đan cho tôi. Không thì tôi khó mà ăn nói." Trương Thừa Phong tuy rất phong độ nhưng lời nói ngắn gọn linh hoạt, hơn nữa không hề vòng vo. Diệp Mặc nghe được lời Trương Thừa Phong nói lập tức hiểu ra vì sao y phải tự mình đến đây, hóa ra là do cô vợ quản nghiêm. Y đến đây là vì cô vợ muốn có chú Nhan Đan, nhưng Diệp Mặc lại thích tính cách nói chuyện của y. Trương Thừa Phong vừa dứt lời, Bành Thị Lòi đã vội vàng lên tiếng: "Ông chủ Diệp, Vạn Đan Các chúng tôi nghe nói quý cửa hàng có một viên chú Nhan Đan, cho nên các chủ chúng tôi dặn dò nhất định phải mua cho bằng được. Còn về giá tiền thì ông chủ Diệp cứ ra giá, mặc dù là mấy triệu hay mấy chục triệu viên linh thạch, Vạn Đan Các chúng tôi cũng không nhíu mày." Lúc này Bành Thị Lòi đã không còn vẻ phách lối của ban nãy, hai người khách ở đây không người nào có lai lịch nhỏ hơn gã, thậm chí lai lịch của gã ở đây coi như nhỏ nhất. Diệp Mặc nghe Bành quản gia nói thì biết ngay thực lực của Vạn Đan Các không thua kém gì Trương Thừa Phong, không nghĩ là gã sẽ lớn giọng như vậy. Nhan Tranh lại lạnh lùng cười nói: "Bành quản gia quả là tính toán tốt, Vạn Đan Các mấy người đã sắp tổ chức hội đấu giá đan dược thì phải, mấy triệu linh thạch sau, e rằng anh ở đây mua với giá mấy triệu linh thạch bên kia sẽ bán được thêm mấy triệu linh thạch hạng trung rồi." Diệp Mặc ngạc nhiên, hắn không ngờ là chú Nhan Đan ở đây lại đáng giá như vậy, một viên linh thạch hạng trung phải bằng 10 viên linh thạch cấp thấp, mấy triệu viên linh thạch hạng trung vậy thì phải đáng giá bao nhiêu linh thạch cấp thấp đây. Thế nhưng hắn vẫn đứng dậy chắp tay nói: "Cảm ơn các vị đã ủng hộ ngành dược hoa hạ của tôi, chỉ là chú Nhan Đan là vật báu của cửa hàng, tôi không có ý bán." Khi Diệp Mặc nói xong thì mấy người ngồi đó ngây cả người ra, Phải biết rằng mấy người đến thăm Diệp Mặc hôm nay toàn là những người có vai vế lớn, không cần nói thành chủ Thành Hà Châu, cho dù hai người Nhan Tranh của Tiên Bảo Lâu và Bành Thị Lòi của Vạn Đan Các thì cũng đã là người có lai lịch ghê gớm lắm rồi. Hai người này đến từ đại diện cho hai thế lực lớn, bất cứ ai cũng có thể đối phó với ngành dược Hoa Hạ nhỏ bé, thậm chí một sợi tóc của người ta cũng có thể ép chết ngành dược Hoa Hạ. Ba người này đến đây đương nhiên không phải vì nể mặt ngành dược Hoa Hạ, cũng không phải vì nể mặt luyện đan sư linh cấp hạng nhất nhỏ bé Diệp Mặc, mà là vì chú Nhan Đan. Tình huống này dù chú Nhan Đan có là bảo vật của cửa hàng đi chăng nữa thì cũng bắt buộc phải đem ra bán, không thì bất cứ ai cũng không phải là người Diệp Mặc có thể đắc tội. Tuy Diệp Mặc lấy chú Nhan Đan ra là vì đợi ngày này, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ giữ chú Nhan Đan không bán, nhưng ép tới tận cửa như thế khiến trong lòng Diệp Mặc khó chịu. Đây chính là lý do không có thực lực. Nếu có thực lực thì không cần nói hắn chỉ lấy ra chú Nhan Đan, cho dù có lấy ra tiên Nhan Đan thì cũng không ai dám nói nhiều nửa chữ. Thấy sắc mặt ba người khó coi, Diệp Mặc chắp tay nói: "Các vị hiểu nhầm, tuy tôi không có ý định bán chú Nhan Đan, nhưng nhìn thấy tấm lòng của Trương Thành Chủ yêu vợ như vậy, tôi vô cùng đồng cảm. Hôm nay tôi xin mượn hoa hiến vật, xin tặng cho Trương Thành Chủ để làm tròn tấm lòng của Trương Thành Chủ với vợ." Diệp Mặc đương nhiên biết tầm quan trọng của việc đứng theo phe. Lúc này hắn đứng theo phe thì phải tránh việc do dự, cuối cùng sẽ đắc tội cả ba người. Thế lực của Trương Thừa Phong là lớn nhất ở thành Hà Châu. Tuy Diệp Mặc chưa biết con người Trương Thừa Phong và lời ông ta nói có thẳng thắn như nhau hay không, nhưng bây giờ đã đắc tội với Bành Thị Lòi thì mối quan hệ giữa Nhan Tranh và Trương Thừa Phong lại tương đối tốt, ít nhất là bề ngoài nhìn ra thì là như thế. Hắn không phải cả ngốc cho nên chỉ có thể lựa chọn Trương Thừa Phong. Sở dĩ Diệp Mặc lo Trương Thừa Phong nhận đồ rồi không giúp không phải là không có lý. Trương Thừa Phong này xem ra nói năng dứt khoát, hơn nữa cũng không có ý coi thường hắn, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy Trương Thành Chủ sở dĩ làm vậy căn bản là không phải để ý đến Diệp Mặc và ngành dược Hoa Hạ của hắn, hoặc nói sở dĩ y đến đây không phải vì tôn trọng ngành dược Hoa Hạ mà là tôn trọng vợ của y. Diệp Mặc khẳng định Trương Thừa Phong nhận đồ rồi tuyệt đối sẽ không giúp, bởi vì y cho rằng ngành dược Hoa Hạ không đáng để y giúp. Điểm khác biệt giữa y và Bành Thị Lòi chính là diễn biến tâm lý của y một chút cũng không biểu hiện ra ngoài. Loại người này cũng có thể cho là khi cần người khác giúp thì rất chân thành, hơn nữa chân thành như thật, nhưng một khi đạt được mục đích rồi thì sẽ không quen biết người vừa giúp y cách đó vài ba phút. Đáng tiếc là thời gian Diệp Mặc và Trương Thừa Phong quen nhau quá ngắn, một chốc cũng không thể nhìn ra được con người của y, cho nên đành phải tìm kiếm vận may. Cũng may hắn không để ý đến chú Nhan Đan, nếu là thứ khác thì Diệp Mặc chẳng tha rời khỏi thành Hà Châu cũng sẽ không làm vậy. Ba người đều sửng sốt, bọn họ không ngờ Diệp Mặc hào phóng như vậy, tặng luôn cả chú Nhan Đan. Phải biết rằng chú Nhan Đan không phải một chút tiền mọn còn con, những mấy chục triệu linh thạch mà Diệp Mặc rõ ràng là không đủ tiền. Nếu ngành dược Hoa Hạ đủ tiền rồi, hắn sẽ không phải thuê cửa hàng nhỏ trong cái xó như thế này. Trong hoàn cảnh ấy, Diệp Mặc còn có thể đem tặng chú Nhan Đan, có thể thấy con người Diệp Mặc tuyệt đối không phải loại người có cái nhìn thiển cận. Trương Thừa Phong hơi sửng sốt, định thần trở lại, y vội vàng khoát tay: "Ông chủ Diệp, sao có thể thế này được, đan dược quý giá nhường ấy Trương mỗ tôi không nhận nổi, linh thạch thì nhất định phải trả. Ông chủ Diệp bán chú Nhan Đan cho tôi đã là cho ân tình nhiều rồi." Nhưng vẻ mặt của y thì đã coi như nhận, trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, hắn cảm thấy mình lần này có thể nhìn lầm người. Con người Trương Thừa Phong trông rất phong độ, hơn nữa nói chuyện thẳng thắn, nhưng có khả năng y đạt được mục đích rồi thì sẽ không đếm xỉa đến người kia sống chết. Tuy nghĩ vậy nhưng Diệp Mặc vẫn làm bộ nói: "Trương Thành Chủ nói vậy là khách sáo, Diệp mỗ tôi khâm phục nhất chính là người trọng tình. Trương Thành Chủ có thể vì phu nhân của mình mà tự mình tìm đến mua chú Nhan Đan, Diệp mỗ có tâm kết giao. Nếu Trương Thành Chủ không xem trọng tôi thì cứ trả linh thạch cũng được." Ha ha. Trương Thừa Phong cười ha hả đứng dậy nói: "Anh Diệp, Trương mỗ rất thích tính cách thẳng thắn của anh. Được, hôm nay Trương Thừa Phong tôi nhận ân tình này của anh. Sau này anh đừng gọi tôi là Trương Thành Chủ, tôi cũng không gọi anh là ông chủ Diệp nữa. Chúng ta cứ gọi nhau là anh em." Diệp Mặc cười hưởng ứng: "Đã như vậy tôi cũng không khách sáo với anh Trương nữa." Tuy Diệp Mặc nói rất hào sảng nhưng trong lòng hắn lại rõ, tuy tính cách của Trương Thừa Phong thẳng thắn nhưng rất có khả năng là kẻ qua cầu rút ván. Tu vi trúc cơ tầng 3 nhỏ bé như mình vẫn chưa được y để vào trong mắt. Sở dĩ y nói những lời này đoán là vì chú Nhan Đan, thứ hai là khả năng tính cách của Trương Thừa Phong là vậy. Bất kỳ ai y cũng có thể moi tâm gan nói chuyện, nhưng cũng chỉ là nói qua cửa miệng mà thôi, qua rồi thì lời nói gió bay. Nếu như Vạn Đan Các thực sự toàn lực ra tay độc ác với ngành dược Hoa Hạ, Trương Thừa Phong tuyệt đối sẽ không vì Diệp Mặc mà chống lại Vạn Đan Các. Nhưng Diệp Mặc ngẫm nghĩ rồi cũng bình tâm trở lại, mình tặng đi một viên chú Nhan Đan coi như thiện duyên, chỉ cần Vạn Đan Các có chút e dè là được. Bây giờ cái mà hắn cần là thời gian. Chúc mừng Trương Thành Chủ đã được như ý nguyện. Nhan Tranh là người đầu tiên đứng lên chắp tay chúc mừng. Bành Thị Lòi mặc dù có chút bất đắc dĩ đứng lên chúc mừng, nhưng gã ẩn chứa âm u trong đôi mắt, Diệp Mặc sớm đã hiểu được. Nói thực lòng, hắn quả thực không sợ Bành Thị Lòi này. Đương nhiên hắn cũng biết năng lực của Bành Thị Lòi là vạn đan các của thành Hà Châu. Anh Trúc, em đi lấy chú nhan đan tới đây. Diệp Mặc quay đầu nhìn Tống Anh Trúc nói một câu. Bất kể đan dược này thực sự có hiệu quả hay là không, Diệp Mặc cũng là người hiểu rõ. Tống Anh Trúc đứng dậy đi lấy chú nhan đan, nhưng trong lòng cô lại không ngừng sợ hãi. Chú nhan đan cô đương nhiên là biết, cô và Diệp Lăng đều đã từng ăn, nhưng cô không ngờ cái giá của nó lại lớn đến vậy. Bành quản gia, chú nhan đan tới tay chưa? Một giọng nói tỏ vẻ khinh thường vang lên từ phía cửa, theo sau là một thanh niên trẻ tuổi ngật ngưỡng đi vào cửa hàng của Diệp Mặc, sắc mặt đầy vẻ huênh hoang. Bành Thị Lòi sắc mặt có chút khó coi đứng dậy, lịch sự nói với người đàn ông trẻ tuổi kia. Thiếu các chủ, chú nhan đan đã là đồ của Trương Thành chủ rồi, không có duyên với chúng ta nữa. Cái gì? Người đàn ông trẻ tuổi nhíu mày nói được hai chữ xong liền nhìn thấy Trương Thừa Phong và Nhan Tranh ngồi bên cạnh. Tuy trong lòng anh ta có chút không can tâm, nhưng chỉ có thể chắp tay chào Trương Thừa Phong. Thì ra là chú Trương đích thân tới, chúc mừng chú. Nói xong anh ta chỉ tay sang, Nhan Tranh khẽ gật đầu, ánh mắt cũng không để ý đến Nhan Tranh. Có thể thấy thiếu các chủ này hống hắc đã quen. Anh chính là ông chủ của ngành dược Hoa Hạ sao? Trúc cơ tầng 3, quả nhiên không tồi. Nhưng trúc cơ tầng 3 nhỏ nhoi lại dám đến mở cửa hàng ở thành Hà Châu, gan cũng không nhỏ. Không có được chú nhan đan, thiếu các chủ này rõ ràng khó chịu với Diệp Mặc. Trương Thừa Phong nhíu mày nhưng không nói gì. Bành Thị Lòi ho khan một tiếng, gã muốn thiếu các chủ bây giờ đừng có gây khó dễ cho Diệp Mặc. Nhưng thiếu các chủ đâu biết Diệp Mặc vừa tặng chú nhan đan cho Trương Thừa Phong. Anh ta tin là mình muốn trừng trị Diệp Mặc thì Trương Thừa Phong tuyệt đối sẽ không vì một ông chủ cửa hàng ngoại lai nhỏ bé mà chống lại anh ta. Mà Nhan Tranh thì là một quản gia, càng không thể gây chuyện với vạn đan các. Vị thiếu các chủ vừa nói dứt thì thấy Tống Anh Trúc cầm đan dược đi tới, ánh mắt sáng lên. Tống Anh Trúc vừa mới ở cùng Diệp Mặc lại càng thêm đẹp, hơn nữa dung nhan xinh đẹp tuyệt trần lại mềm mại như nước, dáng vóc yêu kiều uyển chuyển không ai sánh bằng. Dung nhan xinh đẹp của Tống Anh Trúc còn mang theo đôi vẻ u sầu khiến cho người ta nhìn thấy là phải tương tư. À, không ngờ hôm nay tuy không mua được chú nhan đan nhưng lại có người đẹp, được lắm. Vị thiếu các chủ này ánh mắt sáng lên bước tới Tống Anh Trúc. Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, hắn ước gì có thể động thủ với tên thiếu các chủ này. Lúc này vẫn chưa tặng chú nhan đan, hắn tin cho dù Trương Thừa Phong không muốn mâu thuẫn với vạn đàn các thì lúc này cũng không thể không đứng ra. Nhưng khi Diệp Mặc thấy Trương Thừa Phong sắp mở miệng nói, thì hắn đã giơ chân đá thiếu các chủ, đồng thời đánh hai quyền vào đầu gối tên thiếu các chủ này. Tên thiếu các chủ này không để Diệp Mặc vào mắt, đó là bởi vì anh ta đã là trúc cơ tầng 5, mà Diệp Mặc thì mới trúc cơ sơ kỳ, lại thêm Bành Thị Lòi đã đạt đến cảnh giới giả đan. Hắn ta đâu thể để một kẻ trúc cơ tầng 3 nhỏ bé như Diệp Mặc vào mắt. Chính vì thiếu các chủ này không coi Diệp Mặc ra gì, mà tu vi chân nguyên của Diệp Mặc lại thâm hậu hơn anh ta gấp bội. Hơn anh ta căn bản không ngờ tới Diệp Mặc dám ra tay đối phó với anh ta. Cú đá và hai quả đấm của Diệp Mặc không hề trượt, tất cả đều đánh lên người thiếu các chủ. Trong nháy mắt Diệp Mặc động thủ, tên thiếu các chủ này có chút phản ứng, nhưng chân nguyên của Diệp Mặc quả thực thâm hậu hơn anh ta nhiều. Tình huống bất ngờ này hoàn toàn trói buộc y. Hơn nữa Diệp Mặc dùng không phải pháp thuật hay pháp bảo mà trực tiếp dùng quyền cước đấm đá của nhân sĩ giang hồ. Sau tiếng thịch thịch là hai tiếng bịch bịch, tên thiếu các chủ bị Diệp Mặc đánh văng ra ngoài cửa, bay ra đường nằm thẳng cẳng dưới đất. Hai người đàn ông đi theo thiếu các chủ vội vàng đến đỡ anh ta dậy. Khuôn mặt của Trương Thừa Phong mỉm cười cứ như không có chuyện gì xảy ra, ngồi đó không nhúc nhích. Trong nháy mắt khi Diệp Mặc động thủ, gã liền biết được những gì Diệp Mặc đang nghĩ. Mặc dù hoàn toàn gã có thể ngăn cản nhưng gã không ngăn. Mặc dù bây giờ gã không muốn tạo mâu thuẫn với vạn đàn các nhưng cũng không cần phải giúp đỡ vạn đàn các. Đối với gã mà nói, miễn phí lấy được chú nhan đan, chuyện nhỏ này không sao, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Diệp Mặc đương nhiên biết Trương Thừa Phong có cơ hội ngăn cản, nếu như gã thực ngăn cản thì hắn cũng không cần tiếp tục nịnh bợ Trương Thừa Phong nữa. Hắn sẽ lập tức lấy cớ thiếu tiền để đòi Trương Thừa Phong lấy linh thạch. Sau khi hắn lấy linh thạch rồi sẽ lập tức rời khỏi thành Hà Châu. Cũng may là Trương Thừa Phong cũng không giúp đỡ tên thiếu các chủ này. Anh thật to gan, không ngờ lại dám đánh lén thiếu các chủ của vạn đan các chúng tôi. Trương Thành Chủ, tên Diệp Mặc này dám ngang nhiên đả thương người thành Hà Châu chúng ta. Bành Thị Lòi thì không có bản lĩnh như Trương Thừa Phong, khi thấy thiếu chủ bị đánh lén lại không có năng lực cứu giúp. Y rất muốn lập tức ra tay đối phó Diệp Mặc, nhưng y biết Trương Thừa Phong vừa mới nhận hối lộ của Diệp Mặc, y chỉ có thể bình tĩnh trở lại. Chỉ cần Trương Thừa Phong không ra tay, thì y muốn bóp Diệp Mặc như thế nào thì bóp như vậy. Diệp Mặc lại thản nhiên nói, Bành quản sự, chuyện vừa rồi Trương Thành Chủ cũng nhìn thấy, tôi tin rằng Trương Thành Chủ sẽ minh giám. Diệp Mặc tôi tuy bất tài nhưng cũng giống Trương Thành Chủ, là người trọng tình vợ chồng. Vạn đan các của các anh thật đúng là một đống rác rưởi, không ngờ lại dám dở trò với vợ tôi. Tôi không giết anh ta đã là may cho anh lắm rồi. Trương Thừa Phong gật đầu nói, chuyện vừa rồi tôi cũng nhìn thấy rất rõ ràng, đúng là thiếu các chủ của các anh không đúng. Tôi cũng ủng hộ cách làm của chú em Diệp. Trương Thành Chủ, Diệp Mặc cũng chỉ là một tu sĩ trúc cơ bên ngoài mà thôi, chẳng lẽ Trương Thành Chủ lại bảo vệ người ngoài sao? Bành Thị Lòi biết rõ Trương Thừa Phong đã nhận hối lộ nhưng vẫn không cam lòng mà nói. Diệp Mặc cười ha hả, tôi thực ra lại có cách giải quyết chuyện của Bành quản sự. Thiếu các chủ của các anh không phải thích đùa giỡn sao? Anh có thể tiễn các thủ lĩnh của anh trở về để anh ta đùa giỡn với vợ của anh là được. To gan! Bành Thị Lòi lập tức phát điên. Trương Thừa Phong hừ lạnh một tiếng nhưng không lên tiếng, rõ ràng trong lòng có chút bất mãn rồi. Biết rõ là mình đã nhận chú nhan đan của Diệp Mặc rồi thì ít nhất chuyện này không thể thờ ơ, mà Bành Thị Lòi còn dám động thủ, vậy thì cũng quá kiêu ngạo. Bành Thị Lòi nghe được tiếng hừ của Trương Thừa Phong làm sao không biết gã đã bất mãn lắm rồi. Mặc dù rất muốn đi dạy dỗ Diệp Mặc một trận nhưng cũng biết như vậy làm không thực tế. Ngẫm nghĩ một chút đành phải đứng dậy chắp tay chào Trương Thừa Phong và Nhan Tranh, quay người dẫn thiếu các chủ nhanh chóng rời khỏi. Nhan Tranh thấy Bành Thị Lòi rời đi bỗng nhiên cười, sau đó nhìn Diệp Mặc dựng ngón tay cái lên nói, anh Diệp quả nhiên hào khí ngất trời, đến cả thiếu các chủ của Vạn Đan Các cũng là muốn đánh thì đánh, sảng khoái. Chỉ có điều tra của thiếu các chủ Lỗ Cửu Thành lại là các chủ của Vạn Đan Các phân các ở thành Hà Châu, tu vi kim đan đại viên mãn, nghe nói đã bế quan để đột phá nguyên anh kỳ. Với nguồn tài nguyên phong phú của Vạn Đan Các thì tin rằng ta thăng cấp nguyên anh chỉ còn là vấn đề thời gian. Diệp Mặc nghe nói Lỗ Cửu Thành không ngờ là kim đan đại viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp nguyên anh thì trong lòng nhất thời căng thẳng. Hắn cho rằng một phân các thì nhiều nhất cũng chỉ là kim đan trung kỳ mà thôi, không ngờ đã sắp thành nguyên anh. Nói thực thì cái này nằm ngoài dự đoán của Diệp Mặc. Nếu như nói một tu sĩ kim đan hắn còn có thể cố gắng đọ sức một hai, đối mặt với một tu sĩ nguyên anh hắn chỉ sợ đến một câu cũng không thể nói được. Dường như nhìn thấu nỗi lo của Diệp Mặc, Trương Thừa Phong lại cười nói, chú em Diệp không cần quá lo, chỉ cần quan tâm phát triển dược phẩm hoa hạ ở thành Hà Châu chúng ta là được. Ta tin rằng Vạn Đan Các cũng không dám làm loạn ở thành Hà Châu đâu. Diệp Mặc dọp bỏ sự lo lắng chắp tay cảm tạ, vậy thì phải đa tạ anh Trương, tôi xin ở lại thành Hà Châu này, chú nhân đan này mong anh Trương đừng từ chối. Nói xong Diệp Mặc nhét chú nhân đan vào tay của Trương Thuận Phong, bộ dáng cam tâm tình nguyện. Nói thì nói vậy nhưng trong lòng Diệp Mặc thầm mắng, bọn người kia không có ai là người lương thiện. Trương Thừa Phong này lấy một viên chú nhân đan của hắn chỉ cần nói ra vài câu không nặng không nhẹ mà thôi, thậm chí còn dùng hắn đến để đỡ đạn, áp chế Vạn Đan Các. Trương Thừa Phong có lợi lập tức đứng dậy phủi đít rời khỏi cửa hàng nhỏ của Diệp Mặc, cứ như vừa nãy xưng hô anh em với Diệp Mặc căn bản không phải lời của gã. Nói vậy Diệp Mặc có chút cạn lời nhìn Trương Thừa Phong rời đi, hắn biết lực này mình thực sự là nhìn nhầm đối tượng. Vốn dĩ Diệp Mặc lấy chú nhân đan để tặng một người, hắn thấy Trương Thừa Phong khôi ngô tuấn tú, vì giúp vợ mua một viên chú nhan đan, còn lấy thân phận thành chủ cố ý chạy tới đây, điều này khiến hắn có thiện cảm. Nhưng bây giờ Diệp Mặc hoàn toàn hiểu ra, Trương Thừa Phong này có chút thiện cảm với hắn, nhưng chút thiện cảm này còn chưa đủ để gã kết giao với Diệp Mặc. Trả ra đồ có tính thực chất gì đó cũng không cần nói tới. Nói trắng ra là cho dù ngoại trừ viên chú nhan đan của Diệp Mặc ra, tiền đồ của Diệp Mặc và thân phận luyện đan sư của hắn căn bản không được người ta để ý. Trương Thành Chủ là một người rất thực tế, không bỏ tiền ra báo đáp gã tuyệt đối không làm. Gã là một tu sĩ kim đan cũng không thể hạ thấp thân phận mình đi kết giao với tu sĩ trúc cơ như Diệp Mặc. Gã lấy không chú nhân đan của Diệp Mặc, thậm chí còn cho rằng những lời vừa nãy của gã đối với Bành Thị Lòi đã là đủ trả giá cho viên chú nhân đan này rồi. Quả nhiên là một người giống như những gì mình đoán, lúc nhờ vả người khác thì rất nhiệt tình, nhưng một khi đạt được mục đích của mình rồi, người vừa giúp mình cũng không cần nhận nữa. Diệp Mặc thầm thở dài, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ hay là rời khỏi thành Hà Châu cho xong. Nhưng khi suy nghĩ này được cân nhắc một lượt thì lại phát hiện Nhan Tranh vẫn còn ngồi đó chưa đi. Nhan Tranh thấy sắc mặt Diệp Mặc biến ảo hồi lâu mới nghĩ đến y, lại không ngần ngại gì, ngược lại chấp tay nói, bây giờ hai người kia đã đi rồi, chúng ta làm quen lại một chút. Tại hạ là Nhan Tranh, quản sự của Tiên Bảo Lâu chi nhánh thành Hà Châu. Diệp Mặc có chút nghi hoặc về thái độ của Nhan Tranh nhưng vẫn trả lời, tôi là Diệp Mặc của dược phẩm Hoa Hạ, không biết Nhan quản sự ngồi lại đây còn có chuyện gì chỉ giáo hay không. Nhan Tranh khẽ mỉm cười mà nói, anh Diệp xin thứ lỗi cho tôi thân thiết với người quen sơ, tôi thấy rằng anh Diệp là người dám làm dám chịu, hơn nữa tôi cũng biết tại sao anh phải tặng chú nhan đan cho Trương Thành Chủ. Nói tới đây giọng điệu của Nhan Tranh dừng lại một chút chuyển đề tài, Chỉ có điều là anh Diệp sợ không hiểu hết về Trương Thành Chủ, tấm lòng lần này chỉ sợ khó mà thành công. Sau khi Trương Thừa Phong lấy chú nhan đan rời đi, Diệp Mặc mới biết là mình đã lấy giỏ trúc múc nước. Bây giờ Nhan Tranh nói ra, hắn sao không biết Nhan Tranh đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Nhưng chú nhan đan đối với người khác là quý, đối với hắn lại chẳng gì cả. Thấy Diệp Mặc không trả lời mình, Nhan Tranh không chút để tâm lại hỏi tiếp. Anh Diệp biết tại sao Trương Thành Chủ lại xưng anh gọi em với anh không? Giống như không coi Bành Thị Lòi ra gì, nhưng gã lại rất khách sáo với tôi. Không có gì khác, chỉ là Tiên Bảo Lâu chúng tôi đứng sau không chỉ có một mình tôi thôi. Hơn nữa, anh Diệp có thể không biết Trương Thành Chủ làm người thường xuyên nhiệt tình thật đấy. Hơn nữa, sư phụ của anh Diệp lại là người rất phi thường. Diệp Mặc trong lòng cười khổ, hắn đương nhiên hiểu ý tứ của Nhan Tranh. Thường xuyên nhiệt tình, ý tứ khác của câu nói ấy là Trương Thành Chủ nhiệt tình là có giới hạn về mặt thời gian, địa điểm và nhân vật, chứ căn bản không có nhiệt tình thật. Diệp Mặc căn bản không phải thằng ngu, chỉ có điều người trong cuộc thì thông thường sẽ mê muội. Nhưng nghe xong mấy lời của Nhan Tranh, hắn liền biết rằng Trương Thừa Phong quả nhiên là vì chú nhân đan mà xưng anh gọi em với hắn, nhưng lý do quan trọng hơn là sau lưng hắn có sư phụ. Khá lắm, tên họ Trương này thoạt nhìn khôi ngô tuấn tú, không ngờ lại bợ đỡ như vậy. Rõ ràng chuyện này ngoài người trong cuộc mê muội như hắn, Bành Thị Lòi cũng nhìn ra, Trương Thừa Phong cũng không coi hắn ra gì, cho nên mới như vậy. Mà hắn sở dĩ không nhìn ra, nguyên nhân chủ yếu cũng chỉ có hắn biết, bởi vì bản thân hắn cũng không có cái gọi là sư phụ nào lợi hại cả. Ha ha, đáng tiếc cho chú nhan đan của anh Diệp rồi, Nhan Tranh cười ha ha thản nhiên nói. Diệp Mặc nghĩ thông suốt nguyên do này nhưng cũng không để tâm, hắn cũng cười. Anh Nhan quả nhiên hiểu biết chính xác, hẳn là anh Nhan nói với tôi những chuyện này là muốn tôi hỏi Trương Thành Chủ trả lại chú nhan đan hay sao? Đương nhiên không phải, Nhan Tranh nói, sở dĩ tôi ở lại là thật tâm muốn trở thành bạn với anh Diệp đây. Nếu như anh Diệp không để tâm, tranh chấp lần này của ngành dược Khoa Hạ và Vạn Đan Các, Nhan Tranh tôi bằng lòng chịu trách nhiệm, chứ có điều không biết anh Diệp có nể mặt hay không. Thực ra sau khi biết lòng dạ của Trương Thừa Phong, Diệp Mặc đã có định rời khỏi Hà Châu. Nhưng bây giờ những lời này của Nhan Tranh khiến hắn có chút khó hiểu. Đây là lần đầu tiên Nhan Tranh gặp hắn thì dựa vào cái gì coi trọng hắn như vậy, hơn nữa còn bằng lòng vì chuyện của hắn mà đi tranh chấp với Vạn Đan Các. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Diệp Mặc, Nhan Tranh lại cười nói, anh Diệp, thực ra Tiên Bảo Lâu của chúng tôi vẫn luôn có mâu thuẫn với Vạn Đan Các, cho dù không vì chuyện của anh Diệp thì cũng không thể trở thành bạn bè được. Tôi sở dĩ tán thưởng anh, ngoại trừ việc anh Diệp là luyện đan sư, còn có một nguyên nhân nữa là anh Diệp là người vừa nhìn cũng biết có thể trở thành bạn bè được. Tôi tin rằng con mắt của tôi còn chưa đến mức nhìn lầm. Lời nói của Nhan Tranh có chút nói quá rồi, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không tiếp tục giả vờ như không biết. Hơn nữa kết giao với Tiên Bảo Lâu đối với hắn thì chỉ có lợi mà không có hại chút nào. Hắn liền dứt khoát nói, cảm ơn anh Nhan đã coi trọng họ Diệp tôi, vậy thì về sau tôi sẽ làm phiền anh Nhan nhiều. Được, nếu như vậy tôi cũng không cần nhiều lời nữa. Anh Diệp, thực ra chỗ này anh thuê cũng là sản nghiệp của Tiên Bảo Lâu tôi. Hơn nữa gian phòng này cũng như các phòng khác chung quanh đây, trong địa bàn gần 10.000 mét vuông cũng là đất của Tiên Bảo Lâu. Nếu như anh Diệp không ngại, tôi làm chủ sẽ tặng cho anh chỗ này để làm nơi khởi điểm của ngành dược Khoa Hạ. Nhan Tranh nói mà không hề có chút do dự. Sao cơ? Diệp Mặc thực sự ngây ngẩn cả người. Thành Hà Châu này tấc đất tấc vàng, Nhan Tranh là một quản gia mà không ngờ lại nói có khí phách như vậy. Anh Diệp, Nhan Tranh tôi thành tâm đến kết bạn với anh. Tôi nghĩ anh Diệp hẳn không chỉ là một luyện đan sứ nhất phẩm. Tôi đoán ích nguyên đan của quý tiệm cũng từ tay anh mà ra phải không? Vậy đơn giản có thể nói là bút tích của đại sư. Hôm nay mục đích chủ yếu tôi đến đây không phải vì chú nhan đan, mà là muốn biết anh Diệp rốt cuộc là luyện đan sư mấy phẩm. Nhan Tranh thấy Diệp Mặc có chút chần chờ thì lại nói. Diệp Mặc gật đầu, sự tình đã đến nước này, nếu như hắn không thể hiểu rõ ý tứ của Nhan Tranh thì hắn căn bản cũng không đáng nhận được thứ này. Diệp Mặc không phải gà mờ, hắn tin là không có trái bánh từ trên trời rơi xuống, bất cứ chuyện gì cũng phải có cái giá. Đúng vậy, tôi quả thực không phải luyện đan sứ nhất phẩm. Diệp Mặc lời ngay nói thật, từ trong mắt của Nhan Tranh hắn nhìn thấy một chút chân thành, hơn nữa hắn tin rằng kết giao với Tiên Bảo Lâu cũng không có lợi ích tranh chấp gì, Nhan Tranh cũng không có lý do gì để vô duyên vô cớ đến hại hắn. Quả nhiên là vậy, Nhan Tranh kích động đứng dậy nói, không biết anh Diệp cao nhất có thể luyện được đan dược gì. Giọng điệu hiển nhiên không chỉ có kích động không thôi, còn mang theo ý tứ chờ đợi. Diệp Mặc tuy rằng không biết rốt cuộc ý tứ Nhan Tranh là gì, nhưng nếu hắn đã nói ra thì cũng không cần phải chùn lại. Hơn nữa Nhan Tranh dù sao cũng là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, hắn còn chưa coi ra gì. Bây giờ mà nói chỉ cần có phương thuốc thì trên 90% tôi có thể luyện chế được đan dược linh cấp từ lục phẩm trở xuống. Diệp Mặc tuy rằng tự tin chỉ cần có phương thuốc hắn thậm chí có thể luyện ra tất cả các loại đan dược linh cấp, nhưng để về chắc chắn thì hắn vẫn khiêm tốn một chút. Cái gì? Không ngờ anh là luyện đan sư linh cấp lục phẩm ư? Nhan Tranh kích động có chút run rẩy. Luyện đan sư linh cấp lục phẩm cho dù ở toàn bộ Bắc Vọng Châu cũng không có bao nhiêu. Luyện đan sư linh cấp lục phẩm của Vạn Đan Các ở thành Hà Châu cũng chỉ có duy nhất một người. Cho dù là toàn bộ luyện đan sư linh cấp lục phẩm ở Vạn Đan Các cũng không vượt quá con số 10 người. Diệp Mặc gật đầu, hắn không khoác lác chút nào, nếu không phải là bảo lưu lại một chút, cho dù là đan dược linh cấp cửu phẩm hắn cũng có thể luyện ra được. Hơn nữa Diệp Mặc tin rằng chỉ cần cho hắn thời gian thì cho dù là đan dược thiên cấp với hắn cũng không thành vấn đề. Nhưng Diệp Mặc xuất thân từ thần dược môn cho nên đương nhiên phải biết một người luyện đan linh cấp cửu phẩm hoành tráng cỡ nào, cho nên hắn phải khiêm tốn một chút. Hơn nữa nếu như hắn nói thật là bây giờ có thể luyện chế ra linh dược linh cấp cửu phẩm, phòng trừng cũng không phải chuyện tốt cho bản thân. Chuyện cây mọc thành rừng thực ra không hay cho lắm. Nhan Tranh bỗng đưa tay nắm chặt lấy tay Diệp Mặc khẩn trương nói: "Anh Diệp, không biết xác suất luyện chế ra đan dược linh cấp lục phẩm là bao nhiêu?" 70%. Diệp Mặc thản nhiên nói: "Tam sinh quyết diễn sinh ra hệ thống đan dược mới, tỷ lệ luyện đan đến 99%. Nói cách khác chỉ cần không phải là người của hắn vì sơ sẩy thì đan dược nhất định đã thành công." Diệp Mặc nói ra tỷ lệ 70% đã là không nhỏ rồi. Không ngờ lại là 70% ư, tốt lắm. Nhan Tranh liên tiếp nói mấy chữ tốt, liền nhớ ra lời vốn dĩ mình cần phải nói, liền vội vàng nói với Diệp Mặc: "Anh Diệp, tôi quả nhiên không có nhìn nhầm anh, tôi thành thực mời anh gia nhập liên minh của Tiên Bảo Lâu. Anh Diệp yên tâm, không phải là bảo anh vứt bỏ ngành dược Hoa Hạ, mà là muốn anh trong thời gian rảnh rỗi, mới danh nghĩa cá nhân luyện đan cho Tiên Bảo Lâu chúng tôi, cũng tức là tuyển anh làm luyện đan sư cho Tiên Bảo Lâu." Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Nhan Tranh mà nói: "Anh Nhan, ngành dược Hoa Hạ chúng tôi cũng bán đan dược mà, như vậy chẳng phải xung đột lợi ích đôi bên sao?" Nhan Tranh cười nói: "Anh Diệp, những chi nhánh của Tiên Bảo Lâu của chúng tôi trải khắp cả Bắc Vọng Châu, sao lại để ý đến thành Hà Châu nhỏ bé này? Hơn nữa Tiên Bảo Lâu chúng tôi không chỉ kinh doanh đan dược mà còn các loại pháp bảo nữa." Diệp Mặc gật đầu hiểu ý của Nhan Tranh, cho dù nói cái cửa hàng nhỏ ngành dược Hoa Hạ này người ta căn bản cũng không coi trọng, thậm chí là vì lôi kéo hắn còn tặng cho gần 10.000 mét vuông đất cơ mà. "Anh Diệp có thể xây dựng lại ngành dược Hoa Hạ, anh có thể dẫn vợ và em gái của anh tạm thời ở trong Tiên Bảo Lâu của tôi." Nhan Tranh thấy Diệp Mặc có chút dao động liền sốt sắng nói. Diệp Mặc thực ra trong lòng đã đồng ý nhưng lại rất muốn hỏi một chút về chuyện thủ lao. Thế nhưng người ta vừa tặng với 10.000 mét vuông đất, nếu như còn muốn đòi thủ lao có phải là có chút không biết điều hay không? Hơn nữa chuyện của Vạn Đan Các còn đang cần Nhan Tranh đi giải quyết đây này. Nhan Tranh lại rất biết tùy cơ ứng biến, y không đợi Diệp Mặc nói lại nói thêm: "Anh Diệp, về chuyện thù lao luyện đan, tôi biết mời người ngoài vào luyện đan thì đều phân chia 5 năm. Tiên Bảo Lâu tôi sẵn sàng lấy một phần đan dược, nói cách khác mỗi lò đan của anh Diệp chỉ cần lấy 6 phần cho Tiên Bảo Lâu là được." Diệp Mặc lại biết đề nghị này của Nhan Tranh là tương đối hậu hĩnh rồi. Về bên ngoài, mời người về luyện đan mặc dù luyện đan sư và người cần đan sẽ phân chia 5 năm, nhưng nếu tỷ lệ đan thành phẩm của luyện đan sư là 6 phần thì cũng không phải mỗi người 3 phần mà là cấp cho khách hàng 5 phần, người luyện đan chỉ được 1 phần. Nếu như đan thành phẩm của luyện đan sư chỉ có 5 phần hoặc ít hơn, vậy thì tất cả phải đưa cho khách, đương nhiên một số đan dược đặc biệt trừ ra. Hơn nữa đan dược Tiên Bảo Lâu phải luyện chế có bao nhiêu, cho dù Diệp Mặc thực sự đạt được tỷ lệ chỉ có 6 phần, vậy trích ra 1 phần cũng tương đối hậu hĩnh rồi. Diệp Mặc lập tức nói: "Anh Nhan, phân chia như thế này tôi không thể đồng ý được." Nhan Tranh hơi sửng sốt, thực lòng mà nói phân chia thế này đã là rất hậu hĩnh rồi, phải biết rằng gã rất coi trọng bản lĩnh luyện đan của Diệp Mặc. Hơn nữa Tiên Bảo Lâu mời một người đương nhiên không thể chia 5 năm như ở ngoài, dù sao nguyên liệu cũng là do Tiên Bảo Lâu cung cấp, nếu phân chia 5 năm vậy Tiêu Bản Lâu còn có lợi ích gì nữa. Thế nhưng vượt qua dự liệu của Nhan Tranh chính là Diệp Mặc lại nói: "Tỷ lệ đan thành phẩm của tôi là 7 phần, tôi sẽ cấp cho Tiên Bảo Lâu 7 phần, tuyệt đối không giữ lại một phần nào. Nếu như anh Nhan coi trọng tôi cũng không làm kiêu, lời mời này tôi đồng ý." Diệp Mặc trong lòng đã có tính toán, hắn luyện chế đan dược linh cấp lục phẩm nhất định thành công 100%, tức là hắn đã lấy được 3 phần rồi. 3 phần đan dược này đã hoàn toàn đủ cho ngành dược Hoa Hạ bán ra, điều này đối với hắn mà nói gần như không vốn mà lời. Hắn đã rất hài lòng. Nhan Tranh bây giờ mới hiểu ý tứ của Diệp Mặc, lập tức cách nhìn đối với Diệp Mặc lại được nâng cao, phải biết rằng một phần đan dược này cũng không hề ít ỏi. "Được, vậy tôi cũng không làm kiêu nữa, huy chương luyện đan sư của anh Diệp tôi sẽ làm giúp anh." Nhan Tranh lập tức xác định. Diệp Mặc đương nhiên biết cái gì gọi là huy chương luyện đan sư, Về điểm này, Bắc Vọng Châu cũng giống Đông Huyền Châu, có một cái đan hội. Hễ như khiến đan hội chấp nhận là có thể luyện chế ra phàm đan thì được gọi là phàm đan sư. Ví dụ phàm đan sư nhất phẩm có thể luyện chế ra đan dược linh cấp thì gọi là linh đan sư. Ví dụ như linh đan sư nhị phẩm vậy, nếu như có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp thì sẽ gọi là đan vương, ví như là đan dương nhất phẩm nhị phẩm. Thế nhưng tên gọi luyện chế ở trên thiên cấp ở đại lục Lạc Nguyệt lại không có, bởi vì đại lục Lạc Nguyệt cao nhất thì cũng không hơn được đan vương thất phẩm. Đối với việc xưng hô này, Diệp Mặc không để ý cho lắm, nhưng nếu Nhan Tranh đã muốn giúp đỡ thì hắn đương nhiên cũng không ngốc mà từ chối. Hắn cũng biết cho dùng năng lực của Tiên Bảo Lâu quá lớn, Nhan Tranh giúp đỡ hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể là linh đan sư lục phẩm mà thôi. Vượt quá lục phẩm thì hắn nhất định phải đích thân đi tham gia khảo hạch của đan hội. Có tên gọi linh đan sư về sau đi lại trong đan hội cũng tiện hơn, chẳng những có thể mua được một ít dược liệu mà người khác không mua được, mà hơn nữa giá cả cũng rẻ hơn nhiều. Ngành dược Hoa Hạ sau khi tiết lộ ra chú nhân đan và trúc cơ đan lại tuôn ra thêm một tin tức kinh thiên. Ngành dược Hoa Hạ muốn xây dựng lại, sẽ xây dựng cả một tòa nhà lớn. Hơn nữa chủ tọa luyện đan của ngành dược Hoa Hạ là Diệp Mặc, đồng thời trở thành luyện đan sư của Tiên Bảo Lâu, luyện dược cho Tiên Bảo Lâu. Khi tòa nhà của ngành dược Hoa Hạ được xây dựng thì Diệp Mặc dẫn Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đến tổng bộ của Tiên Bảo Lâu. Hắn vừa đốc thúc Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng nỗ lực tu luyện, vừa không ngừng luyện chế đan dược ở đây. Ngày trước khi hắn tu luyện cũng cảm thấy là vừa có thể tu luyện vừa làm những chuyện khác. Trên thực tế, sau khi hắn giúp Tiên Bảo Lâu luyện đan xong, quả thực có thể vừa tu luyện vừa luyện đan. Điều này làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, thực sự không muốn là thời gian luyện đan quá dài mà trễ nải tu luyện. Mặc dù hiệu quả vừa tu luyện vừa luyện đan thì không bằng chỉ có tu luyện không, nhưng so với việc không thể tu luyện thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Bành Thị Loài của Vạn Đan Các khi nghe Diệp Mặc trở thành luyện đan sư của Tiên Bảo Lâu thì chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Mặc lớn mạnh. Không cần nói là các chủ Lỗ Cửu Thành của Vạn Đan Các bây giờ còn chưa thăng cấp Nguyên Anh. Cho dù đã thăng cấp Nguyên Anh rồi thì cũng không thể ngang nhiên đến Tiên Bảo Lâu mà đối phó Diệp Mặc được. Còn Trương Thừa Phong của Thành Hà Châu sau khi nghe tin này thực ra có chút sửng sốt, nhưng lập tức nghĩ đến Diệp Mặc dùng chú nhân đan mua chuộc mình, lập tức cười nhạt một tiếng. Nhan Tranh, mặc dù thoạt nhìn rất khôn khéo nhưng rốt cuộc vẫn hơi non một chút. Tên Diệp Mặc kia mới là một người tài, không biết hắn dùng cách nào không ngờ lại khiến Nhan Tranh mời hắn làm linh đan sư nhất phẩm. Tốc độ người tu chân xây dựng cao ốc hoàn toàn không giống như trái đất, thì trong vòng một tuần Diệp Mặc lại dẫn Tống Anh Trúc và Diệp Lăng về lại tòa nhà của ngành dược Khoa Hạ. Cái khác chính là tu vi của Tống Anh Trúc đã là luyện khí tầng 4, còn Diệp Lăng là tầng 5. Mà khiến Nhan Tranh càng vui mừng chính là tốc độ luyện đan của Diệp Mặc nhanh hơn rất nhiều so với luyện đan sư bình thường, giải quyết được nhu cầu đan dược rất lớn của Tiên Bảo Lâu. Phải biết rằng luyện đan sư mặc dù đông nhưng người có thể luyện ra linh đan cao cấp là không nhiều, bởi vì đan dược mà tu sĩ đan kim đan cần ít nhất phải là linh cấp tứ phẩm trở lên. Diệp Mặc giúp cho Tiên Bảo Lâu luyện chế đan dược, ngành dược Hoa Hạ cũng nước lên thuyền lên, đan dược không cần huy động tiền vốn. Ở dưới sự đảm bảo tài nguyên phong phú và linh khí đầy đủ, Diệp Mặc thành công bước vào trúc kỳ tầng 3 hậu kỳ. Ngành dược Hoa Hạ kiếm được một lượng lớn linh thạch đều bị Diệp Mặc mua nguyên liệu ở Tiên Bảo Lâu. Mặc dù những nguyên liệu này ở bên ngoài đều xem là những nguyên liệu để luyện khí, nhưng chỉ có Diệp Mặc mới biết cái mà hắn mua chính là nguyên liệu để bày trận. Nếu quả thực phải nói, Diệp Mặc cho rằng cái hắn giỏi nhất không phải luyện đan mà là bày trận. Bởi vì bao nhiêu năm bị nhốt trong tiểu thế giới, hắn đã nghiên cứu về các loại trận pháp, lại thêm vào việc tu luyện tam sinh quyết của Diệp Mặc phát triển, khiến cho hắn có cái nhìn và quan niệm rất khác về bày bố trận pháp. Đúng là Diệp Mặc định bố trí và cái trận pháp xung quanh ngành dược Hoa Hạ. Trận đầu tiên là tụ linh trận, trình độ trận pháp quán đã vượt xa trình độ của đại sư trận pháp ở đây. Ở trái đất là vì không có linh thạch và vật liệu, còn bây giờ linh thạch dư giả, vật liệu ngoài hai loại rất hiếm ra còn lại đều đầy đủ, bày các loại trận pháp với hắn dễ như trở bàn tay. Ngoài tụ linh trận, cái thứ hai mà Diệp Mặc muốn bố trí chính là một pháp trận phòng ngự rất mạnh, lại thêm vào một trận pháp công kích. Nhưng đây chỉ là vẻ ngoài thôi, thứ mà Diệp Mặc thực sự muốn bố trí là một cái truyền tống trận. Nếu Diệp Mặc nói ra chuyện hắn có thể bày truyền tống trận thì chắc là cả Bắc Vọng Châu cũng chấn động. Người bày trận pháp thì rất nhiều, nhưng người có thể bày truyền tống trận thì không. Tu sĩ có thể bày truyền tống trận, không có người nào là không nghiên cứu mấy trăm năm, còn Diệp Mặc thì mới bao nhiêu tuổi. Nhưng điểm mạnh của hắn là bày truyền tống trận, hắn ở tiểu thế giới nghiên cứu được vài năm, mà thứ hắn nghiên cứu lại đúng lúc là truyền tống trận. Mặc dù với trình độ hiện giờ của Diệp Mặc cùng lắm chỉ có thể bày truyền tống trận cự ly ngắn, cỡ 10 vạn dặm, nhưng đối với hắn như vậy là đủ rồi. Sở dĩ hắn bày truyền tống trận cự ly ngắn này, mục đích là để trốn chạy. Dù Nhan Tranh đối xử chân thành với hắn, nhưng bảo hắn giao tính mạng của mình và người thân vào tay người khác thì đó lại không phải tính cách của hắn. Điều tiếc nuối duy nhất là hai vật liệu mà Diệp Mặc còn thiếu đều là thứ cần để bày truyền tống trận. Một tháng sau thì Tôn Chí Xài đã thành công thăng cấp trúc cơ, chủ động đến ngành dược khoa hạ của Diệp Mặc để trợ giúp. Tuy có sự tham gia của Tôn Chí Xài nhưng Diệp Mặc càng muốn thêm người, vì hắn cảm thấy tuy tư chất của Diệp Lăng và Tống Trúc rất tốt, tốc độ tu luyện cũng nhanh, nhưng mà kiêm thêm cả việc buôn bán đan dược sẽ ảnh hưởng đến tu luyện. Hôm nay Diệp Mặc vừa bảo Tôn Chí Xài dán cáo thị thì hai người đã lảo đảo lao về phía ngành dược hoa hạ. Phía sau hai người này còn có hai tu sĩ đang đuổi theo truy đánh. Diệp Mặc vừa thấy trang phục của tu sĩ truy đuổi liền biết là người của Vạn Đan Các. Diệp Mặc không biết phải nói sao, tên của Vạn Đan Các này cũng quá kiêu căng rồi. Nhưng hắn cũng biết ở thành Hà Châu chỉ cần không phải giết người, hoặc là nói chỉ cần không giết người một cách rõ ràng, thì chuyện Vạn Đan Các đuổi theo đánh người là rất bình thường. Hai người bỏ chạy một nam một nữ, người đàn ông khoảng 40 tuổi, người con gái chỉ khoảng cỡ 30. Nhưng nước da của người con gái hơi đen, mặt tròn mắt to, Diệp Mặc nhìn loáng thoáng lên quen. Chỉ là lúc này hai người thương tích đẩy mình rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Diệp Mặc lại phát hiện hai người này tu luyện cổ võ, người đàn ông kia rõ ràng là huyền cấp trung kỳ, còn cô gái mặt tròn thì là hoàng cấp hậu kỳ. Cô Việt, cô xem, đây là ngành dược hoa hạ, chúng ta đến nơi rồi. Sau khi người đàn ông nhìn thấy bốn chữ ngành dược hoa hạ liền vui mừng kêu lên. Người con gái mặt tròn bên cạnh nghe lời ông ta nói cũng ngẩng đầu nhìn bốn chữ kia, trên mặt hiển lộ vẻ vui mừng, liền lao tới. Tô Việt ư? Diệp Mặc nhìn người con gái kia thì đã nhớ ra người con gái bỏ chạy này là ai, còn là người mà hắn biết. Trước đây khi hắn ở Ninh Hải lần đầu tiên bày sạp bán bùa, sau đó có bán một lá bùa cho Tô Tĩnh Văn. Lúc đó người con gái bên cạnh Tô Tĩnh Văn chính là cô mặt tròn này. Chỉ là Diệp Mặc nhớ rằng Tô Tĩnh Văn gọi cô ta là Tiểu Việt. Không ngờ rằng cô ta cũng chạy đến đây. Có thể thấy là người thông qua dãy hoành đoạn để tiến vào đây quả thật không ít. Nếu như đã là vệ sĩ của Tô Tĩnh Văn thì hắn không có lý do gì mà lại bỏ mặc không lo. Đến rồi thì thế nào? Mày có tin là ông mày muốn bắt hai đứa tép diêu chúng mày thì chúng mày có chạy đằng trời. Ông mày muốn đánh chết thì cũng là giết như thường. Hai người truy đuổi cười nhạt nói một câu. Ồ, vậy sao? Thực sự là bố mày không tin. Hôm nay, ông đây thử xem mày làm thế nào đánh người trước cửa ngành dược hoa hạ của ta. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng đứng ngay ở cửa ngành dược hoa hạ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai tên tu sĩ của Vạn Đan Các. Hai tên tu sĩ Vạn Đan Các khi Diệp Mặc vừa bước ra thì đã thấy, bây giờ nghe xong lời của Diệp Mặc lập tức đứng lại. Diệp Mặc là người thế nào bọn họ hiểu rất rõ, dù chỉ là một tu sĩ nho nhỏ bên ngoài tới, nhưng hắn lại chó ngáp phải ruồi được Tiên Bảo Lâu mướn làm đan sư. Hơn nữa tên tiểu đan sư từ bên ngoài đến này còn rất kiêu căng, ỷ thế Tiên Bảo Lâu, ngay cả thiếu các chủ Vạn Đan Các cũng dám đánh. Còn về hai chân chạy việc như bọn họ thì càng không cần phải nói. Diệp tiền bối, hai tên tán tu ở ngoài này đến, có chút ân oán với Vạn Đan Các của chúng tôi. Xin Diệp đàn bối đừng có xen vào chuyện của Vạn Đan Các. Tuy đã dừng lại nhưng một tên tu sĩ luyện khí tầng 7 trong đó cũng mở miệng. Nhảm nhí, hai người này đều là người quen của ta. Hai người các người ức hiếp người quen của ta lại còn dám ức hiếp đến tận ngành dược hoa hạ của ta. Hay là hai người cho rằng ta không dám giết các ngươi? Diệp Mặc nói xong cả người không động đậy nhưng thuận tay vung ra mấy cái tát. Mấy tiếng bôm bốp vang lên, hai tên luyện khí cảnh của Vạn Đan Các bị Diệp Mặc đánh mấy cái bạt tai văng người ra xa. Mỗi người còn phun ra mấy cái răng, bịt miệng không dám nói lửa lời. Ân oán của thiếu các chủ bọn họ đến nay còn chưa báo, bọn họ có muốn thì cũng đừng hỏng nghĩ đến chuyện báo thù. Lúc này cô gái mặt tròn thương tích đầy mình đã nhận ra Diệp Mặc liền mừng rỡ kêu lên. Diệp Mặc, anh là Diệp Mặc phải không? Diệp Mặc mỉm cười nói với Tiểu Việt. Chào cô, không ngờ cô cũng đến đây, thật là không dễ dàng, vào đây rồi nói. Diệp Mặc nói xong lạnh lùng liếc hai tên tu sĩ của Vạn Đan Các, còn không mau cút, chẳng lẽ muốn ta đánh gãy chân bọn mày luôn sao? Tuy Diệp Mặc biết thương tích của hai người Tô Việt là do hai tên tu sĩ Vạn Đan Các gây ra, nhưng hắn cũng không thể làm gì hai tên tu sĩ này. Nói cho cùng thì vẫn là hắn không đủ thực lực, chỉ có thể dựa vào Tiên Bảo Lâu bảo kê thôi. Hai tên tu sĩ này thấy Diệp Mặc quả nhiên quen biết hai người kia liền tái mặt, thậm chí không đợi Diệp Mặc nói chữ cút nữa, liền vội vàng chuồn mất. Nhìn thấy hai người lợi hại như vậy bị Diệp Mặc đánh hai bạt tai mà một câu cũng không dám nói, Tô Việt và người đàn ông bên cạnh càng kinh ngạc vô cùng. Bọn họ đến Bắc Vọng Châu đã lâu, cô biết cổ võ hoàng cấp, thậm chí huyền cấp ở nơi này hoàn toàn chỉ là cắc ké. Diệp Mặc dẫn hai người vào tiệm, hỏi ra mới biết, người đàn ông kia tên là Thịnh Dực Trung, đến từ tiểu thế giới. Ông ta quen với Tô Việt ở Bắc Vọng Châu, nguyên nhân quen nhau lại chính là vì Diệp Mặc. Diệp Mặc ngày trước tung hoành vô địch ở tiểu thế giới, chỉ cần là người tu luyện cổ võ thì không ai không biết. Lúc trước khi bước vào truyền tống trận không chỉ có hai người bọn họ, cụ thể là bao nhiêu thì Tô Việt cũng không rõ. Chỉ là sau khi hai người đến đây mới biết cái gì gọi là tu chân, mà bọn họ thì lớn tuổi rồi, hơn nữa tư chất tầm thường, muốn vào một môn phái thì vô cùng khó khăn, cuối cùng chỉ có thể lang thang phiêu bạt khắp nơi. Hai người nghe nói thành Hà Châu có một ngành dược hoa hạ liền vội mò tới. Tiểu Việt, cô là vệ sĩ của Tĩnh Văn, tại sao phải vào truyền tống trận, hơn nữa còn đi gây chuyện với người của Vạn Đan Các? Sau khi Diệp Mặc nghe xong cảnh ngộ của hai người họ ở đây thì thầm than trong lòng. Từ cảnh ngộ của hai người này có thể thấy là nhiều người tu luyện cổ võ vào Lạc Nguyệt hẳn là sống không được tốt. Tô Việt lúc này thở dài, Diệp đại ca, em vốn là người của Tô gia, vì có chút tư chất nên được sư phụ chấm phải, theo sư phụ đi học cổ võ, sau này về làm vệ sĩ của chị Tĩnh Văn. Chỉ là thời gian trước em nghe nói chị Tĩnh Văn đã rời khỏi truyền tống trận ở dãy núi Hoành Đoạn, em không yên tâm cho nên vào theo. Còn về mâu thuẫn với Vạn Đan Các là vì tụi em ở Vạn Đan Các hỏi thăm địa chỉ ngành dược hoa hạ và bị hai người kia cố tình kiếm chuyện để đánh. Cuối cùng Diệp Mặc đã hiểu tại sao hai tên tu sĩ Vạn Đan Các kia lại gây chuyện với hai người, hóa ra nguyên nhân vẫn là vì mình. Nghe đến đây Diệp Mặc cũng biết hai người hiện giờ chả có chỗ để đi. Đúng vừa lúc hắn đang cần tìm người, liền nói luôn. Nếu hai người không có nơi nào để đi, chi bằng ở lại ngành dược hoa hạ cho rồi. Đúng lúc tôi đang cần tuyển người. Về phần tư chất và công pháp tu luyện của hai người thì để tôi giúp hai người giải quyết là được. Tô Việt và Thịnh Dược Trung vốn không có chỗ để đi, hơn nữa hoàn toàn không có công pháp tu luyện. Bây giờ Diệp Mặc giúp hai người tu luyện lại còn cho chỗ ăn chỗ ở, đương nhiên là đồng ý liền, không cần nghĩ ngợi. Tiếp đó Diệp Mặc lại tuyển thêm hai nữ tu giúp đỡ, để hai người Tống Anh Trúc và Diệp Lăng tiết kiệm thời gian cho việc tu luyện. Sau khi hắn dạy Tôn Chí Xài một vài thủ pháp luyện đan cơ bản, liền giao cho Tôn Chí Xài nhiệm vụ luyện chế đan dược bình thường. Còn hắn chỉ một lòng lo cho việc bày truyền tống trận. Hắn biết là dù có sự chống lưng của Tiên Bảo Lâu, thì chuyện giữa Vạn Đan Các và hắn cũng không thể chấm dứt. Đa số vật liệu của truyền tống trận Diệp Mặc đã chuẩn bị khá đầy đủ, nhưng hai vật liệu chủ yếu thì lại không có. Cái thứ nhất là tinh thần sa, cái thứ hai là tiệt thổ. Hai vật liệu này dùng để bố trí truyền tống trận cả. Nếu là tinh thần sa hoặc tiệt thổ cực phẩm thì có tiền cũng không mua được. Có điều Diệp Mặc chỉ cần tinh thần sa và tiệt thổ thường là được. Còn về cấp bậc của vật liệu hắn không để tâm. Thế nên, sau tháng thứ hai khi mà ngành dược hoa hạ hoàn toàn đi vào quỹ đạo, Diệp Mặc đã quyết định ra ngoài tìm kiếm vật liệu. Thêm vào lúc đó Tống Anh Trúc đã luyện khí tầng 5, Diệp Lăng là tầng 6, ngay cả Tô Việt Thịnh Dực Trung cũng đã vào tầng 1. Xem ra tất cả không có vấn đề gì lớn, Diệp Mặc cũng có thể yên tâm. Diệp Mặc từ miệng của Nhan Tranh mà biết được hội đấu giá của phường thị Nam Sơn trong một tuần lễ sau rất có khả năng sẽ bán ra tinh thần sa, cho nên hắn gửi gắm ngành dược qua hạ lại cho Nhan Tranh lo, còn hắn thì âm thầm chuột rút đến phường thị Nam Sơn để kiếm đồ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.